Nàng lại tăng lớn lực đạo túm, lần này lợn rừng hoạt động một chút vị trí, nhưng này cùng thành công còn kém rất lớn một khoảng cách. Ông lại là một trận tiếng vang, Lục từ từ vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy một đầu tiểu lợn rừng chính chiều nàng đi tới. Nói nó tiểu, là bởi vì nó không có trên mặt đất này đầu lợn rừng đại, bất quá nhìn qua cũng có 200 nhiều cân bộ dáng. Chẳng lẽ là này đầu lợn rừng đồng lõa? Xem nó không thấy, liền ra tới tìm nó. Lục từ từ cho chính mình náo bổ, kia hiện tại nó nhìn đến này đầu lợn rừng nằm ở chỗ này, kia chẳng phải là muốn thay nó báo thủ. Hỏng rồi, hỏng rồi, Lục từ từ vội vàng lại tiến chính mình phòng thí nghiệm, lại một lần lộng nhất định liều thuốc gây tê châm trở lại rừng rậm. Tiểu lợn rừng đứng ở đại lợn rừng bên người, muốn kéo nó rời đi. Nhìn đến Lục từ từ cái này đầu sỏ gây tội về sau, tiểu lợn rừng đột nhiên quay đầu lại, biểu tình so vừa mới đại lợn rừng còn muốn khủng bố. Lục từ từ theo bản năng sau này lui một bước, chính là nàng minh bạch, trước mắt nàng không có đường lui, chỉ có đi phía trước hành động. Tiểu lợn rừng bùn một tiếng, ngã xuống nàng bên chân. Vì phòng ngừa hai đầu lợn rừng mau chóng tỉnh lại, nàng lại cho chúng nó bỏ thêm nhất định liều thuốc gây tê dược. Xác nhận trong thời gian ngắn trong vòng chúng nó sẽ không tỉnh lại lúc sau, nàng thở dài một hơi, đem gây tê châm lấy về phòng thí nghiệm, mới ra tới lộng lợn rừng. Nàng lên mặt không có cách nào, chẳng lẽ lấy tiểu nhân còn không có biện pháp sao? Nàng dùng sức túm tiểu lợn rừng, tiểu lợn rừng ở quán lực dưới tác dụng xê dịch vị trí. Chỉ cần chúng nó ở động, đây là một chuyện tốt nhi. Chương 27 không nghĩ muốn giúp người như vậy. Lục từ từ thật vất vả đem hai đầu lợn rừng thu vào phòng thí nghiệm, nếu không phải nàng thật sự làm được, nàng căn bản là không biết chính mình còn có lớn như vậy tiềm lực. Bất quá hiện tại nàng là thật sự mệt mỏi, nàng quả thực chính là thở hồng hộc, động cũng không nghĩ động, nàng từ phòng thí nghiệm tìm một lọ đường gỡ lù cổ sờ ra tới, cho chính mình bổ sung một chút năng lượng. Cứ việc chính mình rất là không nghĩ động, nhưng bất động không được, nàng đến chạy nhanh về đến nhà. Nàng ra tới thời gian đã đủ dài, chỉ sợ cũng muốn mau giữa trưa. Nàng nhanh chóng ra phòng thí nghiệm, không có nửa điểm dừng lại trở về nhà. Nàng dọc theo đường đi đều nghĩ đến xử lý như thế nào này hai đầu lợn rừng, nếu khiến cho chúng nó vẫn luôn đại ở phòng thí nghiệm nói, kia khẳng định là không được. Nàng cần thiết muốn đem chúng nó làm ra tới, giết chết, nên ăn ăn, nên bán tiền bán tiền. Nhưng là nếu từ trên đường liền đem chúng nó thả ra, nàng đem chúng nó kéo về nhà nói, kia khẳng định là không thành, kia khẳng định đến đem nàng mệt chết khiếp. Vừa mới kéo chúng nó tiến phòng thí nghiệm tạp hóa khu quá trình, nàng thật sự không nghĩ lại trọng tới một lần. Vì thế nàng chỉ có thể yên lặng trở về nhà. Dọc theo đường đi nàng nhìn đến có rất nhiều người đều ở ngoài ruộng thu hạt thóc, nàng giống như trước đây, rũ đầu liền rời đi, không có cùng bọn họ nói chuyện. Chỉ là hôm nay nàng bị một cái cùng nàng tuổi ước chừng đại nữ hài tử cấp ngăn cản. Nữ hài nhi tên là Lưu Tố Vân nàng nhận được. Cái này nữ hài cũng không xem như cái gì người tốt, ngày thường cũng liền ái khi dễ nhỏ yếu, cho nên nàng liếc nhìn nàng một cái tránh đi nàng, trực tiếp đi rồi. Ai, từ từ ngươi gấp cái gì đâu? Ta có lời muốn hỏi ngươi. Lưu Tố Vân chủ động mở miệng nói. Lục từ từ đành phải dừng lại bước chân, quay đầu ngật nàng hỏi, chuyện gì? Lục từ từ thái độ thực khinh thường. Lưu Tố Vân nửa điểm cũng không có sinh khí, đây mới là thật sự Lục từ từ sao. Nàng lại không phải ngày đầu tiên nhận thức nàng, nếu nàng không phải như vậy cao ngạo cùng không coi ai ra gì, nàng cũng sẽ không trở thành toàn thôn thậm chí thôn bên mọi người đối nàng đều bất mãn người. Nàng cười cười nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự nhi, ta chính là muốn hỏi hỏi ngày hôm qua ngươi là như thế nào bắt được cá. A, quả nhiên là không có việc gì không đăng tam bảo điện, nay ngày thường cũng không gặp Lưu Tố Vân cùng chính mình nói chuyện. Nguyên lai là trong lòng có mục đích đâu. Liên ở Lưu Tố Vân hỏi Lục từ từ thời điểm, lại có vài cá nhân đã đi tới. Lục từ từ đương nhiên biết, bọn họ mục đích cũng là cùng Lưu Tố Vân giống nhau, còn không phải là muốn biết nàng ngày hôm qua là như thế nào bắt được cá sao. Bất quá Lục từ trước đến nay đều là một cái ân oán phân minh người, giống nàng trước mắt mấy người này, cùng nguyên thân sau lại tính cách là đại đồng tiểu dị, thấp kém loang lổ không chuyện ác nào không làm. Nguyên thân còn bởi vì là Cố Tiểu Chi cùng Trần Thục Phân vô cớ gây rối mà thay đổi, nhưng bọn họ căn bản chính là trời sinh hư. Cho nên Lục từ từ cũng không muốn trợ giúp người như vậy. Nga, các ngươi là nói ngày hôm qua cá nha, ta cũng không biết, ta chính là muốn đi hà bên kia nhìn một cái. Không nghĩ tới cá liền ở ta dưới chân, lúc ấy ta cũng không biết là cá, còn đem ta hoảng sợ đâu, ta còn tưởng rằng là cái gì thủy quái vật đâu. Nhưng ta duỗi ra tay liền nhìn đến chúng nó là cá, cho nên ta liền đi bắt chúng nó. Không nghĩ tới thật đúng là đem chúng nó bắt được. Nói xong Lục từ từ lại bổ sung một câu, ai, các ngươi nói kia trong sông có phải hay không thật sự có cá à? Nói không chừng hướng hà bên kia đi, chính là có cá, chỉ là chúng ta ngày thường không có đi mà thôi. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái đều không có nói chuyện. Lục Từ Từ lại tiếp theo nói, ta nếu không phải ngày hôm qua bởi vì chuyện đó nhi qua đi, ta cũng sẽ không biết Hà bên kia có cá nha. Mấy người cảm thấy Lục Từ Từ lời nói có đạo lý, bọn họ ngày thường chơi cũng liền ở Hà bên này chơi một chút, bởi vì Hà kia một bên nghe nói thủy rất sâu, bọn họ vẫn luôn cũng không dám qua đi, ngay cả trong thôn tráng hán cũng không dám qua đi. Chương 28 hâm mộ ghen tị hận. Lục Từ Từ liền tưởng nhanh lên về nhà, đến nỗi bọn họ là đi trong sông chảo cá, vẫn là không nghe nàng, đối nàng tới nói đều là không sao cả. Nàng trước mắt muốn xử lý chính là phòng thí nghiệm lợn rừng. Về đến nhà sau Lục Từ Từ, đem mễ nấu ở trong nồi sau, nàng ngồi ở bệ bếp trước, không ngừng nghĩ biện pháp. Này thế đạo quá khó khăn, có đầu lợn rừng cũng không dám quang minh chính đại lấy ra tới. Nàng ngửa mặt lên trời, nga, không, nhìn lên nóc nhà, mắng to ông trời bất công. Đột nhiên nhìn đến giữa gần tường nóc nhà, có cái nho nhỏ lỗ thủng, nàng tức khắc linh cơ vừa động. Cao hứng đứng dậy, chỉ nghe được đông một tiếng, lợn rừng xuất hiện ở mái hiên biên, đồng thời, nóc nhà cũng xuất hiện một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng. Nga, nàng làm như vậy, tựa hồ có điểm không đạo nghĩa, nhưng trừ bỏ như vậy, nàng cũng không biết nên làm như thế nào, càng không có biện pháp làm cho bọn họ tin tưởng nàng. Thanh âm này xác thật rất lớn, nàng mới vừa đem lợn rừng thả ra, viện môn khẩu liền xuất hiện một đám người. Đây đều là vừa mới ở nhà bọn họ bên ngoài thu hạt thóc người. Nàng trang vô tội ánh mắt, nhìn thoáng qua trên mặt đất lợn rừng, lại nhìn thoáng qua những người đó. Những người đó giống như đã kinh rất cảm. Phát sinh chuyện gì? Đây là từ Tử Hân cùng Lục Khánh An thanh âm. Chỉ thấy hai người từ trong đám người đi ra, bọn họ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bọn họ nhanh chóng đem trên lưng hạt thóc, ngã vào trong viện. Từ Tử Hân đến gần Lục Từ Từ hỏi, người không sao chứ? Lục Từ Từ nhìn hắn. Toàn bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng, thanh âm rất nhỏ, ta không có việc gì, Từ Hân, nó. Lục Từ Từ chỉ nóc nhà. Không có việc gì, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Lục Khánh An cũng đã đi tới. Đúng vậy, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Từ Tử Hân nhìn thoáng qua nóc nhà, trong lòng có chút cảm khái. Chủ yếu là hai ngày này kỳ quái sự tình quá nhiều, đầu tiên là Lục Từ Từ bắt được cá, lúc sau là thỏ hoang, hiện tại lại là lợn rừng. Bất quá đây đều là mọi người xem đến sự thật, còn có cái gì giả đâu. Có lẽ chính là Lục Từ Từ vận khí tốt một chút, mấy thứ này, mới có thể liên tiếp đến nhà nàng. Từ Hân, Ngũ Ca, các ngươi xem này lợn rừng hẳn là có 400 cân đi. Không sai biệt lắm đi. Lớn như vậy. Lục Khánh An nói. Kia Ngũ Ca, này lợn rừng tới cũng tới rồi, phỏng chừng cũng chính là ông trời tặng cho chúng ta, không bằng ngươi đi ngoài ruộng đem ba ba cùng nhị thúc bọn họ kêu trở về, đem này lợn rừng cấp giết. Lục Khánh An vừa nghe cũng là đạo lý này, bất quá vẫn là không yên lòng Lục Từ Từ, quay đầu đối Từ Tử Hân nói, Từ Hân, ngươi liền ở nhà bồi Từ Từ, ta thực mau trở về tới. Lục Khánh An nói, lại liếc mắt một cái trên mặt đất lợn rừng, mắng lưu một chút, không thấy bóng người. Viện môn khẩu những người đó, chỉ vào trên mặt đất lợn rừng, không ngừng nghị luận. Có nói Lục gia vận khí tốt, lớn như vậy một đầu lợn rừng, chính là từ trên trời giáng xuống. Cũng có người nói Lục Từ Từ quả thực chính là thai tinh. Nóc nhà làm ra lớn như vậy một cái lỗ thủng, đây là đắc tội ông trời cố ý cho hắn trừng trị đi. Lục Từ Từ đối bọn họ nói mắt điếc tai ngơ, mặc kệ bọn họ nói cái gì, nàng đều sẽ không để ý. Từ Tử Hân cũng nghe tới rồi những người đó lời nói, hắn nhìn thoáng qua Lục Từ Từ, tiến lên đi rồi một bước, đối mọi người nói, các ngươi đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy lợn rừng đi. Này không phải vô nghĩa sao? Bọn họ nơi nào có gặp qua cái gì lợn rừng? Càng đừng nói lớn như vậy. Các ngươi chung không thiếu có tuổi tác so với chúng ta đại người, nếu các ngươi đều là lần đầu tiên nhìn thấy, kia huống chi là chúng ta, này chỉ có thể nói là Từ Từ vận khí tốt, ông trời tưởng đem như vậy một phần lễ vật đưa cho nàng. Đương nhiên, này đó ở trước kia, ta là tưởng cũng không dám tưởng, rốt cuộc loại chuyện tốt này sẽ không rơi xuống ta trên người. Từ Từ Hân nói, len ken hữu lực, chủ yếu còn nói ra đại gia hâm mộ ghen tị hận một mặt. Ăn không đến quả nho còn ngại quả nho toan. Chương 29 sát lợn rừng. Những người đó nghe xong Từ Tử Hân nói, trong lòng tuy rằng khó chịu, còn lại an tĩnh xuống dưới. Bọn họ kỳ thật là thật sự hâm mộ, lớn như vậy một đầu lợn rừng, kia đến bán bao nhiêu tiền a? Đem heo huyết cùng một ít nội tạng, làm ra chính mình ăn, cũng là muốn ăn thật lâu. Nhưng tốt như vậy sự, cố tình làm Lục ra gặp. Một đám đều ngẩng đầu nhìn không chung liếc mắt một cái, liền hy vọng bầu trời cũng có thể rớt một đầu lợn rừng đến nhà bọn họ, chẳng sợ không có lớn như vậy, chỉ cần là heo là được. Lục Kiến Quốc cùng Lục Kiến Lâm bọn họ không bao lâu liền đã trở lại, nhìn đến mái hiên biên lợn rừng sau, cả người đều ngông. Lục Kiến Quốc dẫn đầu phản ứng lại đây hỏi Lục Khánh An, ngươi là nói này lợn rừng là từ bầu trời rơi xuống. Kỳ thật không cần hỏi, nhìn đến trên nóc nhà lỗ thủng, hắn đã biết, chỉ là không muốn đi tin tưởng, loại chuyện này, nghe đi lên thực huyền huyễn, như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Lục Khánh An vẫn là tượng trưng tính gật gật đầu. Hoa! Này cũng đủ đại! Ha! Ta liền nói sao, nhà của chúng ta từ từ vận khí là khắp thiên hạ tốt nhất, liền ông trời đều phải nơi trốn giúp đỡ nàng. Lục Khánh Phúc nói lời này thời điểm, rất là khinh thường nhìn Viên Cười Cười liếc mắt một cái. Lúc này Viên Cười Cười trong lòng cũng là khiếp sợ đến không được, này hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lục Khánh Phong tiếp nhận Lục Khánh Phúc nói, cũng không phải là sao. Nhà của chúng ta từ từ chính là chúng ta phúc khí. Lục từ từ nghe chính mình mấy cái ca ca đem nàng khen thượng thiên, trong lòng Mỹ tư tư, nhưng là hiện tại không phải nói này đó thời điểm, thuốc mê sử dụng là có thời gian hạn chế, cũng may nàng đem lợn rừng thả ra thời điểm, lại cho nó bỏ thêm một tế. Nàng cười nhìn về phía đại gia nói, ba, nhị thúc, ca ca, chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm đem này lợn rừng giết đi. Ân, đúng đúng đúng, đến nhân lúc còn sớm sát. Từ từ Hân cũng hô ứng nói, hắn vừa mới chính là tiếp cận quá kia lợn rừng, hắn trong lòng rõ ràng này lợn rừng chính là tạm thời ngất đi rồi, hắn chưa nói ra tới, chính là sợ Lục từ từ sợ hãi. Giết xong hết mọi chuyện. Hảo, ta đây liền đi nấu nước. Viên Cười Cười cười chiều phòng bếp đi đến. Lục Khánh Phúc lại ở phía sau nhắc nhở nói, ngươi đến cấp lao tử thiêu tràn đầy một nồi, này lợn rừng rất đại. Được rồi. Viên Cười Cười thanh âm từ trong phòng bếp chuyển đến. Ở Viên Cười Cười nấu nước trong lúc, Lục ra mấy nam nhân, hơn nữa Lục Kiến Lâm một nhà, đem lợn rừng buộc chặt sau, nâng đến giặt quần áo bản đài thượng. Lục Kiến Quốc cầm đao, ở bên cạnh đá mài dao thượng sứ kính ma, chỉ nghe được dao nhỏ cùng cục đá cọ sát thanh âm này lại đưa tới trong thôn một ít những người khác. Đại hắn thanh đao ma hảo sau, Đặng Ngọc Phương cũng đem tam buồn nước muối cấp lấy ra tới, này nước muối là lấy tới đón heo huyết. Như vậy một đầu to heo, đánh giá cũng có tam buồn huyết đi. Lục Kiến Quốc xem chuẩn heo cổ, nhanh chóng thanh đao đâm vào đi, chỉ thấy một đại cổ heo huyết, theo đao chảy ra. Đặng Ngọc Phương tay mắt lanh lẹ đem nước muối chậu buông tha đi, heo huyết không nghiêng không lệch chảy vào chậu. Đặng Ngọc Phương vẫn là đánh giá sai rồi, tam đại chậu nơi nào đủ. Lục Khánh Sinh thấy thế, chạy nhanh bỏ thêm một cái thùng. Nay vẫn là Lục từ từ lần đầu tiên nhìn thấy giết heo. Nàng vốn đang tưởng trước tới cái đại, sau đó y hồ lô hòa gáo, đem kia tiểu chư giết, nhưng là trước mắt tới xem, này tựa hồ có chút khó khăn. Bởi vì giết heo nàng có thể nhắm mắt lại, nhưng là này năng lông heo, quắt mao cùng cắt thịt, liền quá tốn thời gian, nàng phỏng trừng nàng đến lộng suốt một ngày. Cái này nàng đến bàn bạc kỹ hơn. Lục ra người nhiều, đại gia cùng nhau cắt thịt, cũng không bao lâu liền đem thịt cấp xử lý tốt. Mà trong phòng bếp, Đặng Ngọc Phương cùng Viên Cười Cười cũng đem heo huyết chắc hảo. Lục từ từ lúc này không gì tâm tình, nàng cần thiết muốn đi xử lý tiểu lợn rừng. Chương 30 lợn rừng thịt. Trước mắt bao người, nàng như thế nào rời đi đâu? Nàng suy nghĩ một chút, làm một cái ghê tởm bộ dáng, mới nói, ba, ta có điểm không thoải mái, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Từ từ Hân nôn nóng hỏi. Ta có điểm vững huyết. Lục từ từ quỷ xà nói. Ai nha? Ta vừa mới như thế nào đã quên này một vụ. Lục Kiến Quốc có chút tự trách. Kia chạy nhanh đi trong phòng nằm một lát, nếu là thật sự không thoải mái liền nói cho ba A. Hảo. Lục từ từ nói xong ngắm liếc mắt một cái từ từ Hân, vào nhà. Không biết có phải hay không nàng quá mức với mẫn cảm, nàng tổng cảm thấy từ từ Hân ánh mắt là hoài nghi ánh mắt. Quả nhiên, nàng mới vừa đi tới cửa, từ từ Hân đã kêu ở nàng. Từ từ, ngươi đem cái này mang ở trên người, nó sẽ hộ ngươi bình an. Lục từ từ tiếp nhận từ từ Hân đưa qua bùa bình an, trong lòng phun tào một chút, người này như thế nào cùng những cái đó lao nhân giống nhau, cũng là làm phong kiến mê tín. Bất quá, hiện tại xã hội này chính là như vậy, Lục từ từ cũng không dám nói cái gì, liền nói thanh tạ. Vậy ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Có việc kêu ta. Ân, hảo. Xem ra cái này từ từ Hân vẫn là man ấm sao. Trở lại phòng Lục từ từ, trực tiếp đem phòng môn cấp khóa trái, sau đó nhanh chóng đi phòng thí nghiệm. Ở trong phòng bếp đem thủy thiêu, liền đi phòng tạp vật, học vừa mới Lục Kiến Quốc bộ dáng sát lợn rừng. Phòng thí nghiệm vẫn là tương đối tiên tiến, phòng bếp cũng là dùng điện, còn hảo tới rồi nơi này sau, nhưng cái đó đều có thể bình thường sử dụng. Phòng tạp vật tương đối tiểu, cũng không có giặt quần áo bản linh tinh đồ vật, đưa cho nàng phóng heo. Cũng may phòng thí nghiệm có cái giải phẫu đài, đây là đưa cho nàng làm thực nghiệm dùng, trước mắt, nàng cũng chỉ có thể đem lợn rừng phóng tới mặt trên. Giải phẫu đài một bên có trực tiếp liên tiếp vòi nước. Thiết kế thời điểm, là nghị phương diện chính mình rửa tay, cùng xử lý thực nghiệm trên đài tạp chất. Trước mắt đảo vì nàng tỉnh không ít chuyện. Nàng đem lợn rừng năng hảo, đem lông heo quát sạch sẽ sau, nghe được có người gõ cửa. Nàng ngắm liếc mắt một cái lợn rừng, dù sao hiện tại cũng đã chết, chờ lát nữa lại đây xử lý cũng có thể. Gõ cửa chính là Từ Từ Hân. Lục Từ Từ vừa mới đem cửa mở ra, Từ Từ Hân liền nói, hiện tại khá hơn chút nào không? Lục Từ Từ gật đầu, ngủ trong chốc lát, hiện tại khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, cơm hảo, ngươi là đi ra ngoài ăn, vẫn là ta cho ngươi đoan lại đây. Đi ra ngoài ăn đi. Lục Từ Từ không có ở phòng ăn cơm thói quen, kia cho rằng như vậy sẽ đem đồ ăn thượng hương vị đưa tới phòng, dẫn tới rất dài một đoạn thời gian, phòng không khí đều không mới mẻ. Hôm nay bọn họ trên bàn cơm, là từ trước tới nay, phong phú nhất một cơm. Viên cười cười cùng Đặng Ngọc Phương nấu một ít lợn rừng huyết, lại nấu một ít nội tạng, còn nấu ước chừng 3 cân thịt. Đại gia đó là ăn một cái hương A. Lục Từ Từ nói, ba, nhị thúc, này thịt liền như vậy đặt ở trong nhà nói, chỉ sợ sẽ xú, không bằng chúng ta lấy trong huyện đi bán. Lục Kiến Quốc cùng Lục Kiến Lâm vừa mới cũng thương lượng quá, vốn dĩ bọn họ chuẩn bị, cơm nước xong sau mới cùng Lục Từ Từ thương lượng, rốt cuộc này lợn rừng là rất ở nàng dưới mí mắt. Bọn họ nhất trí cho rằng này lợn rừng chính là Lục Từ Từ một người. Hiện tại Lục Từ Từ nhưng thật ra chủ động nhắc tới, Lục Kiến Quốc liền gật đầu đáp, ta và ngươi nhị thúc cũng là như vậy cho rằng. Viên cười cười vừa nghe, trong lòng có điểm không thoải mái, này thật vất vả có thịt, lại muốn bắt đi bán, lấy nàng đối Lục Kiến Quốc bọn họ hiểu biết, kia khẳng định liền xương cốt cặn bã đều sẽ không thừa. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp lộng điểm ra tới. Nàng chính như vậy nghĩ, liền nghe Lục Từ Từ nói, hiện tại, mọi người đều ở thu hoạch vụ thu, vốn dĩ chính là làm thể lực sống, nhị thúc, nhị thẩm, chờ lát nữa các ngươi lấy chút lợn rừng thịt trở về phong tới giếng, muốn ăn thời điểm cũng phương tiện. Chương 31 có phúc cùng hưởng. Lục Kiến Lâm chạy nhanh lại cự tuyệt nói, ai, này thịt vẫn là cùng nhau cầm đi bán tính, chúng ta không ăn. Nhị thúc nhiều như vậy thịt cũng bán không được à, ngươi liền mang một chút trở về ăn, lại đem phỉ du mang một chút trở về, ngao thành mỡ heo, như vậy phóng thời gian có thể trường một chút. Không cần, không cần, thật không cần, hiện tại nhà ai sinh hoạt dễ dàng à, này có thịt còn không đều cầm đi bán, ngươi ngốc ga ngươi. Lục Kiến Lâm tuy rằng ngoài miệng trách cứ, kỳ thật trong lòng cũng là mỹ tư tư. Tính bọn họ không có bạch đau Lục Từ Từ một hồi. Bất quá Lục Từ Từ kiên trì nói, nhị thúc này có phúc cũng là người một nhà hưởng thụ. Hơn nữa vừa rồi giết heo thời điểm, các ngươi cũng lại đây hỗ trợ, chúng ta như thế nào có thể độc chiếm đâu. Hùng chi này lợn rừng vốn dĩ chính là từ trên trời giáng xuống, lại không phải chúng ta ra tiền mua, ngươi liền không cần lại cùng chúng ta tranh. Ai, này lợn rừng tuy rằng là từ trên trời giáng xuống, nhưng cũng là hàng đến các ngươi ra A. Này thuyết minh này lợn rừng vốn dĩ nên là các ngươi đoạt được, ta như thế nào có thể tham cái này tiện nghi đâu. Lục Kiến Lâm vẫn là cự tuyệt. Rốt cuộc Lục Từ Từ gia nhật tử cũng không hảo quá, hắn cũng muốn cho Lục gia nhật tử hảo quá một ít, này đó thịt có thể nhiều bán một phân tiền liền nhiều bán một phân tiền, chính mình ăn đến trong bụng còn không phải một phen phân cấp hay sao. Nhị thúc, ta vừa rồi nói, chúng ta là người một nhà, này có phúc cùng hưởng a, ngươi lấy một chút trở về ăn, còn thừa chúng ta lại cầm đi bán, này cũng không lỗi chúng ta nha. Ta lấy về ra liền tính là phong tới giếng, còn không được xù à, lớn như vậy nhiệt thiên, mệt ngươi nghĩ ra được. Đúng vậy, từ từ ngươi cũng đừng quản chúng ta, ngày mai sáng sớm, chúng ta cùng đại bá cùng nhau đem này thịt cầm đi bán. Lục Khánh Sinh nói, Lục Kiến Quốc vẫn luôn không nói gì, hắn chính là muốn nghe một chút Lục Từ Từ là nói như thế nào, hiện giờ nhìn chính mình nữ nhi trưởng thành, hiểu được có cái gì muốn cùng người một nhà chia sẻ, hắn trong lòng cũng là lần cảm vui mừng. Hắn cười cười, đối Lục Kiến Lâm nói, Kiến Lâm à, ngươi liền không cần cự tuyệt Từ Từ một mảnh hảo tâm. Từ Từ nói rất đúng, chúng ta là người một nhà, lý nên có cái gì, muốn người một nhà chia sẻ, chờ lát nữa ta liền cho các ngươi tuyển mấy cân phì một chút thịt, ngươi mang về, mặt khác ngươi cũng không cần nói nữa, chuyện này liền như vậy định rồi. Lục Kiến Quốc đánh nhịp, Lục Kiến Lâm cũng không dám nói cái gì, chỉ là nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Đều là người một nhà, có cái gì ngượng ngùng. Lục Kiến Quốc nói, lại phiết đầu nhìn về phía Viên cười cười, đối Viên cười cười nói, cười cười, ngươi ở lấy một ít heo huyết cho ngươi nhị thúc bọn họ mang về. Cái này liền từ bỏ đi. Lục Từ Từ ngồi vào Lục Kiến Lâm bên người tiếp nhận hắn nói, muốn, muốn, heo huyết có bổ huyết tác dụng. Ta xem nhị thúc gần nhất thân thể cũng không thế nào hảo, xem ngươi đều gầy, nhiều bổ huyết đối thân thể có chỗ lợi. Lục Kiến Lâm là thiếu máu, đây là Lục Từ Từ ở trong sách liền nhìn đến quá, sau lại Lục Kiến Lâm cũng là chết vào thiếu máu. Nàng hiện tại không thể ngoài sáng giúp đỡ Lục Kiến Lâm bổ thân mình, bất quá heo vốn gốc tới cũng có bổ huyết tác dụng. Ăn nhiều heo vốn gốc tới liền đối thiếu máu người bệnh có tốt hơn tác dụng. Liên tính Lục Kiến Quốc vừa rồi không có nói làm hắn mang heo huyết trở về, Lục Từ Từ cũng sẽ ở hắn trở về thời điểm, làm hắn mang một ít trở về. Đúng vậy, ngươi xem liền từ từ đều nói ngươi gầy, xem ra ngươi gần nhất thật là quá mệt mỏi. Chờ vội xong này trận, ngươi ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ đem thân thể điều trị hảo trở ra. Lục Kiến Quốc nói, ai, này cũng không mệt, nào có như vậy kiểu khí nha. Ta chính là trước đó vài ngày bị cảm, thân thể mới có thể biến thành như vậy, hiện tại ta đã hảo, chờ thêm đoạn thời gian thân thể hoàn toàn khôi phục, liền sẽ giống như trước đây. Chương 32 thu mua nhân tâm. Ngươi nha, như vậy nhiệt thiên cũng có thể cảm mạo, ngươi này thân thể xem ra là thật sự yêu cầu bổ bổ. Lục Kiến Quốc đau lòng nói, không như vậy tiểu khí. Lục Kiến Lâm cười cười, chính mình không chỉ có chính mình người nhà quan tâm, còn có ca ca một nhà quan tâm, hắn thật là cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Cái gì thì ta, những cái đó ở hắn xem ra đều là không quan trọng đồ vật, gia hòa vạn sự hưng, người một nhà ở bên nhau, bình bình an an, hòa thuận mới là hắn lớn nhất nguyện vọng. Lục từ từ cười cười nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy nhị thúc không có như vậy tiểu khí. Gì? Nhị thúc, không bằng ngươi lại mang một chút heo huyết cấp tỷ các nàng ra mang đi, tiểu hài tử trưởng thân thể đúng là yêu cầu bổ thời điểm. Từ từ, ngươi xem ngươi không thể hào phóng như vậy, này hào phóng là phát không được tài, ngươi biết không? Ngươi làm ta mang về, ta đều đã cảm thấy ngượng ngùng, lại cho ngươi tỷ các nàng mang đi, này chẳng phải là làm ta mặt già cũng chưa? Lục Kiến Lâm nói, thật đúng là dùng tay vô vỗ chính mình mặt. Nhị thúc này nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng à, ngươi một nhà còn cái gì mặt không mặt, nhìn ngươi nói, đây đều là nói cái gì? Nhân sinh cả đời muốn tránh bao nhiêu tiền a? Thả là một chút thịt là có thể đem tiền tự nói sạch sẽ. Huống chi nhà của chúng ta cũng khó được có nhiều như vậy thịt, nên ăn ăn, nên đưa cũng muốn đưa. Lục từ từ cảm thấy chính mình phía trước hình tượng quá không xong, nàng cần thiết muốn trước đem chính mình hình tượng cấp vãn hồi tới, mà loại tình huống này cần thiết muốn từ chính mình người nhà trên người bắt đầu làm. Huống chi nàng cũng không cảm thấy này một đầu lợn rừng chính là nàng cực hạn, nàng tin tưởng ở về sau nhật tử, nàng còn có thể tìm được càng nhiều hữu dụng, có giá trị, có thể làm chính mình kiếm càng nhiều tiền đồ vật cùng phương pháp. Đương nhiên, nàng làm như vậy mục đích, cũng không gần bởi vì bọn họ là người một nhà. Nàng rõ ràng biết chính mình là như thế nào đi vào nơi này. Kia chẳng phải là bởi vì có bệnh đau mắt người bệnh sao. Cho nên nàng thực sợ hai chính mình đi vào nơi này sau, vẫn là có bệnh đau mắt người bệnh, đặc biệt là loại này bệnh đau mắt người bệnh, ở chính mình bên người thời điểm, đây là rất nguy hiểm hành vi. Người là sẽ biến, chẳng sợ bọn họ hiện tại cùng bọn họ một nhà quan hệ thực hảo, đại gia ở cùng cái dưới mái hiên hòa thuận mà ở chung. Chính là tương lai sẽ biến thành cái dạng gì ai cũng không biết. Tựa như nàng đã từng đạt được quốc gia cấp y học thưởng phía trước, mọi người ở nàng xem ra đều là như vậy đơn thuần thiện lương, kết quả đâu? Đó là thứ quả quả giáo hơn nha. Nàng tuyệt đối không cho phép đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh, cho nên nàng nhất định phải muốn chém đoạn chính mình bên người mọi người đối nàng cố kỵ. Nàng tình nguyện vứt bỏ một chút lợi nhuận mà giữ gìn đại gia, làm đại gia toàn tâm toàn ý hỗ trợ, đem nàng trở thành chân chính người một nhà, này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Cho nên trước làm cho bọn họ nho nhỏ nếm một chút ngon ngọt, này cũng chưa chắc không thể. Ít nhất trong tương lai trên đường, bọn họ sẽ không cho hắn ngáng chân, cũng sẽ không đôi mắt hồng. Nàng liền có thể yên tâm lớn mật đi làm chính mình muốn làm sự tình. Một người kiếm tiền một người hưởng thụ, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chính là đương mọi người đều có tham dự thời điểm, một người ở độc chiếm nói, kia ở người khác xem ra chính mình chính là không đạo đức, liền sẽ bị người xem thường, người khác cũng liền sẽ chậm rãi ở trong tối dở trò, nàng quá có thể hội. Cho nên Lục từ từ còn nói thêm, đại tẩu ngươi cũng mang một chút về nhà mẹ đẻ đi, lại cấp nhị tẩu lưu một chút, chờ nhị tẩu đi công tác thời điểm. Cũng cho nàng nhà mẹ để người mang điểm qua đi. Lục từ từ đối bọn họ nói xong, mới lại phiết đầu nhìn về phía từ tử Hân nói, từ Hân, chờ lát nữa ngươi trở về thời điểm cũng mang điểm nhi trở về. Trừ bỏ viên cười cười, mọi người đều chối từ. Chương 33 thực tế thao tác. Bất quá đại gia cuối cùng đều không có bẻ quá Lục từ từ. Mỗi người trở về thời điểm, trên tay đều đề ra một chút thịt cùng cầm một ít heo huyết, này người ở bên ngoài xem ra quả thực chính là uy phong đến không được. Viên cười cười trong lòng cũng là nhạc nở hoa, như thế tỉnh nàng khuya khoắt lên trộm thịt heo. Nàng thật cẩn thận đem thịt heo phong tới giếng, lại cảm thấy không ổn, đơn giản suốt đêm con thịt heo đi trước nhà mẹ đẻ. Cậu Tiểu Tuệ trở về nghe nói, trong nhà hôm nay vô duyên vô cớ mà từ trên trời giáng xuống một đầu lợn rừng, nàng quả thực là kinh ngạc đến không được, nàng nhìn nóc nhà nhìn lại xem, hỏi, này lợn rừng là từ đâu rơi xuống a? Chuyện này như thế nào cảm thấy có chút không đáng tin cậy a? Viên cười cười chỉ vào buổi chiều bọn họ mới vừa cái tốt nóc nhà nói, nhạ, chính là nơi này lạc. Ta cũng cảm thấy chuyện này đi, nếu hôm nay không phải thật sự gặp, ta cũng cảm thấy loại chuyện này là không có khả năng phát sinh. Chính là ngươi xem này lợn rừng thịt, nay còn không phải là thật vậy chăng? Viên cười cười trên mặt trước sau ngậm cười. Cẩu Tiểu Tuệ tuy rằng không tin, chính là xem Viên cười cười nói có bài bản hẳn hoi, hơn nữa này nóc nhà xác thật là giống mới vừa cái quá, liền nói trên mặt đất như vậy đại một đống lợn rừng thịt. Nàng cũng không thể không tin, nàng đem chính mình kia phân lợn rừng thịt, làm Lục Khánh Phong phóng tới giếng. Vào nhà phía trước nàng còn phiết liếc mắt một cái Lục Từ Từ, nàng cảm thấy mấy ngày nay sự tình cực kỳ quái. Hơn nữa này cô em chồng tính tình bản tính cũng thay đổi không ít, điểm này nàng cùng Viên cười cười ý tưởng là nhất trí, bất quá nàng sẽ không trong lén lút cùng Viên cười cười cùng nhau khua môi múa mép. Bởi vì nàng biết được tội Lục Từ Từ, ở toàn bộ Lục gia nàng là không có hảo trái cây ăn. Rốt cuộc Lục Khánh Phong tính tình là ở toàn bộ thôn thực nổi danh, nàng nhưng không nghĩ vì một cái Lục Từ Từ đem chính mình bức thượng tuyệt lộ. Chỉ cần người khác phân có thịt, nàng phân có thịt, đại gia đối xử bình đẳng, hắn nàng không có gì ý kiến. Lục Từ Từ cũng thấy được Cẩu Tiểu Tuệ đến ánh mắt, nàng không sao cả chiều nàng cười cười. Đợi cho mọi người đều đi rồi, Lục Từ Từ mới vội vàng đi vào chính mình phòng thí nghiệm. Hắn đầu tiên đi nhìn giải phẫu trên đài lợn rừng, sờ sờ, lại nghe nghe. Sợ lợn rừng sẽ bởi vì trong khoảng thời gian này dừng lại mà biến sú. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, lợn rừng không chỉ có không có sú, ngược lại thịt chất vẫn là băng băng lương lương, nhìn qua cùng vừa mới là giống nhau như lúc, thực mới mẻ cảm giác. Chẳng lẽ là này gian phòng thí nghiệm, còn có chữ tiên hiệu quả. Nàng quản không được như vậy nhiều, cầm lấy dao nhỏ liền bắt đầu từng mảnh cắt thịt heo. Nàng hôm nay nhìn đến quá Lục Kiến Quốc thủ pháp, cắt lên tuy rằng có điểm cố hết sức, bất quá nhìn qua cũng không có bao lớn sai biệt. Chờ hắn đem thịt heo từng mảnh cắt ra tới thời điểm, thiên đã tờ mở sáng. Nàng đem thịt heo lấy một bộ phận phóng tới tủ lạnh, lại thả một bộ phận ở phẫu thuật trên đài. Đặt ở giải phẫu trên đài đây cũng là không có cách nào dưới tình huống mới làm như vậy, phòng bếp tủ lạnh cũng liền như vậy lớn một chút nhi. Căn bản là trang không dưới nhiều như vậy thịt, nó chỉ có thể phóng một bộ phận đến giải phẫu trên đài. Chờ đợi một lát lại nghĩ cách, bán là được. Nàng đi ra ngoài thời điểm, Lục Kiến Quốc bọn họ đã bắt đầu ở trang lợn rừng thịt, bọn họ từ thôn trưởng ra mượn một chiếc xe đẩy tay, đem thịt toàn bộ phóng tới xe đẩy thượng. Ba, nhị thúc đều chuẩn bị tốt lạc. Đúng vậy, từ từ ngươi tới vừa lúc, chúng ta này liền chuẩn bị đi huyện thành, ngươi là ở nhà nghỉ ngơi, vẫn là cùng chúng ta cùng đi. Lục Kiến Quốc mở miệng hỏi. Lục Từ Từ không hảo nói thẳng đi theo bọn họ cùng đi, liền quải cong nhi nói, ba, nhị thúc ta cũng đã lâu không có đi qua huyện thành, ta muốn đi đi dạo, chờ lát nữa các ngươi đi bán thịt, ta chính mình đi đi dạo liền hảo. Kêu hành. Lục Kiến Quốc nói, lại đối trong phòng bếp hô thành, cười cười, màn thầu hảo sao. Chương 34 học chợ. Lục Khánh Phúc cùng Lục Khánh Phong kéo một chiếc xe, Lục Khánh Hoa cùng Lục Khánh Sinh kéo một chiếc xe, Lục Kiến Quốc cùng Lục Kiến Lâm tắc giúp bọn hắn lôi kéo. Lục Từ Từ cầm màn thầu đi theo bọn họ phía sau vừa đi vừa ăn. Lục Từ Từ cảm thấy như vậy sinh hoạt rất là hạnh phúc, kiếp trước nàng bởi vì là con một, quá mức với cô đơn. Nàng đã từng cũng hâm mộ có huynh đệ tỷ muội đồng học cùng các đồng sự, không nghĩ tới nàng lắc mình biến hóa, biến thành có nhiều như vậy ca ca sủng tiểu nữ tử. Đây là nàng đi vào thời đại này, duy nhất cảm thấy vui mừng sự. Huyện thành cách bọn họ thôn không tính quá xa, đi đường một giờ liền đến, bọn họ đến thời điểm, thiên cũng sáng. Mọi người xem đến bọn họ xe đẩy thượng thịt, đều vây quanh qua đi, này thịt có thể so bọn họ giống nhau dao nhỏ thợ thịt còn nhiều đâu. Lập tức liền có người hỏi, các ngươi đây là cái gì thì ta? Giống như cùng giống nhau thịt heo có điểm khác biệt. Người này vẫn là rất biết hàng. Đại gia vừa nghe hắn nói như vậy, cũng cảm thấy này thịt có chút đặc biệt. Lục Kiến Quốc nói, đây là lợn rừng thịt, so giống nhau da thịt heo hương một chút. Các ngươi xem cái này mỡ, đặc phì, còn rất hậu, cũng không tồi nga. Các ngươi cái kia bán thế nào a? Có người mở miệng hỏi. Lục Kiến Quốc cười cười nói, bát giác, phì liền một khối. Như vậy a, kia hành, cho ta 2 cân phì. Bọn họ không nghĩ tới, vừa đến trong thành sẽ có người tới mua bọn họ lợn rừng thịt, trong lòng rất là cao hứng, chạy nhanh xưng 2 cân thịt cấp đối phương, thu hắn 2 khối tiền. Ta cũng xưng 3 cân. Liên như vậy, ngươi 1 cân, ta 1 cân, thực mau bọn họ liền đem thịt cấp bán xong rồi. Tổng cộng bán 350 đồng tiền. Nay ở lúc ấy nhưng coi như là một bút thực không tồi thu vào. Lấy hiện tại nói tới nói, có thể coi như là thổ hào cùng phú hào. Miễn bản đại gia trong lòng có bao nhiêu vui vẻ. Lục Kiến Quốc thật cẩn thận đem tiền cất vào trong túi, nói, từ từ, ngươi muốn hay không đi đi dạo. Đây đúng là Lục Từ Từ lần này tới mục đích. Hào A3. Lục Kiến Quốc lại nhìn Từ Tử Hân nói, kia Tử Hân ngươi liền bồi Từ Tử ở chỗ này đi dạo, chúng ta liền về trước ra thu hạt thóc. Trước mắt thu hạt thóc sự mới là đại sự. Từ Tử Hiên sảng khoái lên tiếng, hảo. Lục Từ Từ chạy nhanh cự tuyệt nói, không cần, không cần, các ngươi đều trở về thu hạt thóc đi, ta một người đi dạo là được. Kia như thế nào có thể hành đâu? Ngươi một nữ hải tử ở trên phố nhiều nguy hiểm a. Lục Khánh Phong thực mau liền tỏ vẻ không đồng ý. Đúng vậy, từ từ ta bồi ngươi trong chốc lát, cũng không có việc gì. Từ từ Hân cũng nói. Không cần, không cần, thật không cần. Ta đều bao lớn cá nhân, có cái gì nguy hiểm. Ta cũng chuyển không được bao lâu, trong chốc lát ta liền trở về. Lục từ từ đúng sự thật nói. Hơn nữa các ngươi xem hôm nay bầu trời đều không có thái dương, vạn nhất chờ lát nữa buổi chiều trời mưa làm sao bây giờ. Đại gia hỏa nhất trí ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên, hôm nay thời tiết xác thật không được tốt. Nhưng này thu hạt thóc sự cùng Lục từ từ so sánh với, bọn họ vẫn là cho rằng Lục từ từ là quan trọng nhất, cuối cùng Lục từ từ không lay chuyển được bọn họ, đành phải làm từ từ hơn bồi chính mình. Nay vẫn là nàng cùng từ từ hơn lần đầu tiên đơn độc ở chung. Từ từ, ngươi tưởng mua điểm cái gì? Từ từ hơn mở miệng hỏi. Không bằng chúng ta đi cung tiêu xã đi dạo, thuận tiện có thể nhìn xem nhị tẩu. Lục từ từ đề nghị. Nay tuy rằng không phải nàng ban đầu mục đích, chính là cung tiêu xã là ở cái kia thời đại, thực nổi danh thương trường, có rất nhiều đồ vật đều có thể ở cung tiêu xã mua được. Hắn cũng muốn đi xem. Hành, đi thôi. Cung tiêu xã liền tương đương với hiện tại bách hóa thị trường, bên trong cái gì đều có bán, cũng đem đồ vật phân khu vực tách ra. Bất quá cũng liền như vậy mấy thứ đồ vật. Chương 35 học chợ. Cầu tiểu tuệ ở bách hóa khu một chỗ bán đồ vật. Lục từ từ cùng từ từ hân đi qua đi chào hỏi. Nhị tẩu. Cầu tiểu tuệ nhìn hai người, đáp ứng rồi thanh liền hỏi, lợn rừng thịt bán A. Lục từ từ hồi, đúng vậy, chúng ta vừa đến huyện thành, liền có người vây quanh chúng ta mua. Ân, kia cũng khá tốt, tỉnh các ngươi đi quầy hàng thượng thủ A. Gì? Nhị tẩu, kia nơi này bán thịt có bán xì sao? Lục từ từ nói xong sợ cầu tiểu tuệ không hiểu, lại bổ sung nói, tạo ý tứ là, tỉ như chúng ta lấy lợn rừng thịt đến huyện thành tới, có hay không người thống nhất thu mua? Cầu tiểu tuệ lập tức làm một cái im tiếng thủ thế, lôi kéo Lục từ từ, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, lời này cũng không thể nói như vậy, đây chính là đầu cơ đánh đem chuyện này, là sẽ ngồi tù. Nga. Lục từ từ nga một tiếng lại tiếp theo nói, ta chính là tùy tiện mở miệng hỏi một chút, lại không có thật sự phải làm như vậy chuyện này. Chuyện này ngươi tốt nhất không cần suy nghĩ. Kia rốt cuộc có hay không nhị tẩu? Không có, bất quá này lợn rừng thịt nhưng thật ra man hảo bán, chỉ cần tới rồi ăn thịt khu sẽ có người tới mua. Cầu tiểu tuệ nói chuyện thời điểm, còn chiều nàng so đo cung tiêu xã ngoại cách đó không xa ngày mùa thị trường, nhạ, chính là nơi đó. Kỳ thật có một bộ phận người là nguyện ý ăn món ăn hoang dã, bọn họ liền hảo kia một cái khẩu, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ ở chợ nông sản bên trong dạo du. Chỉ là này lợn rừng thịt lại không phải nói có thể có liền có. Lúc này đây chỉ là ngươi vận khí tốt, tiếp theo ai biết được, ngươi cũng liền không cần lại suy nghĩ. Không sai, từ từ, nhị tẩu nói rất đúng. Này lợn rừng thịt là khả ngộ bất khả cầu. Từ từ Hân cũng nói. Ta này còn không phải là tùy tiện hỏi hỏi sao, lại không có thật sự nói muốn còn muốn đi bán. Lục từ từ bẹp bẹp miệng. Được rồi, ta bất hòa các ngươi nói, có người mua đồ vật. Cầu tiểu tuệ nói đi vào chính mình quầy hàng trước. Lục từ từ nói, kia nhị tẩu chúng ta liền không quấy rầy ngươi, chúng ta lại đi bên ngoài nhìn xem. Hành, các ngươi tiểu tâm một chút, hôm nay họp chợ người rất nhiều. Lục từ từ lên tiếng liền rời đi. Nàng muốn đi bọn họ chợ nông sản bên trong nhìn xem bên trong giá thị trường rốt cuộc được không. Ngay mùa thị trường bên trong người rất nhiều, từ từ hơn gắt gao mà đi theo Lục từ từ bên người, e sợ cho cùng nàng đi lạc dường như. Lục từ từ thực mau liền tìm tới rồi bán thịt địa phương, nàng đi qua đi xem, cũng không có lâu đãi. Rời đi sau, từ từ hơn nói, từ từ, nếu không chúng ta lại đi cùng tiêu xã nhìn xem, ta vừa rồi xem nơi đó có bán thật xinh đẹp phao cao su, không bằng đi mua hai cái. Lục từ từ cười nhìn từ từ hơn nói, hảo a, đi thôi. Tạm chấp nhận ta cái này phào cao su cũng có một chút lỏng. Lục từ từ thất thần cùng từ từ hơn ở cung tiêu xã xoay trong chốc lát, nàng nhẹ giọng đối từ từ hơn nói, từ hơn ta muốn đi chợ nông sản đi về đúc cờ, không bằng ngươi ở chỗ này chờ ta, ta thực mau trở về tới. Ta và ngươi cùng đi đi. Từ từ hơn nói, không cần, ta chính là đi về đúc cờ mà thôi, ngươi ở chỗ này mua phào cao su. Ta thượng xong vê đút cờ liền tới đây cùng ngươi hội hợp, sau đó chúng ta liền cùng nhau về nhà. Từ từ hơn nghĩ, như vậy cũng hảo, bọn họ tổng muốn ở giữa trưa phía trước đuổi tới trong nhà. Lục từ từ tới rồi ngày mùa thị trường sau, cũng không có đi thượng vê đút cờ, mà là trực tiếp đi đến bán thịt khu hỏi một lão bản. Lão bản, ngươi muốn hay không thu mua lợn rừng thịt? Lão bản thần sắc biến đổi, bất quá ngay sau đó nhìn một vòng chung quanh không có gì người. sau đó mới nhỏ giọng đối Lục Từ Từ nói, ngươi có. Lục Từ Từ gật đầu, nhà ta có, ngày hôm qua nhà ta người lên núi săn thú thời điểm, ở trên núi đánh một con lợn rừng thịt. Cho nên ta liền nghĩ đến hỏi một chút. Thu đương nhiên thu, nếu ngươi có cho ta mang đến chính là, bất quá loại sự tình này, vẫn là đừng làm người khác đã biết. Chương 36 miệng quả đen. Lục Từ Từ lại không nốc, đương nhiên biết lão bản nói ý tứ. Nàng lại hỏi hỏi lão bản thu mua giá cả, so với bọn hắn hôm nay bán một cân muốn tiện nghi 2 phân tiền. 2 phân tiền ở phía sau tới không đáng giá tiền, nhưng ở lúc ấy vẫn là rất dùng được. Lục Từ Từ có chút do dự. Lão bản nói, cô nương ngươi ngẫm lại, ngươi lấy tới ta liền sưng, này đến tỉnh ngươi nhiều ít sự a. Ngươi tổng không thể một phân đều không cho ta kiếm đi. Người làm ăn sao có thể không kiếm tiền, Lục Từ Từ minh bạch đạo lý này, chính là nàng trước mắt cũng là người nghèo a. Sớm biết rằng nàng sẽ đến 80 năm, nàng nên nhiều dự trữ một ít tiền. Nghĩ nghĩ, Lục Từ Từ vẫn là nói, kia hành. Chờ có cơ hội, nàng đi liền nhau mấy cái huyện thành, hoặc là đi thành phố nhìn xem. Chủ yếu là nàng không nghĩ quá gây chú ý, ở chỗ này bán, khẳng định liền sẽ bị trong thôn những người đó nhìn đến, đến lúc đó nàng cũng không hảo giải thích. Nàng muốn không có tiếng tăm gì làm giàu, sau đó kinh diễm mọi người. Lão bản, ngày mai nhà ta người sẽ giúp ta đem lợn rừng thịt bắt được vào thành giao lộ, đến lúc đó ngươi lại đây lấy một chút được không? Lão bản sảng khoái đáp ứng rồi, đây cũng là có thể tránh đi người khác hảo biện pháp. Lục Từ Từ rời đi thịt quán, nghĩ nghĩ, hay là nên đi mua một cái xe đẩy, như vậy nàng ngày mai tới thời điểm cũng có thể tránh thai mắt của người. Nàng đi đến một cái làm nghề ngội cửa hàng, hỏi, lão bản, cái này xe đẩy bán thế nào? Nàng chỉ một trận nhìn qua không phải thật xinh đẹp, nhưng là còn tính rắn chắc xe đẩy hỏi. Cái này a, 15 khối. Lão bản, này có điểm quý nga. Có thể hay không thiếu điểm? Lục Từ Từ bắt đầu cò kẹ mặc cả. Hại. Kiếp trước nàng, không có vì tiền xấu quá, này một đời, lại phải vì 15 đồng tiền mặc cả. Người quả nhiên là tam nghèo tam phú không đến lao a. Này không thể thiếu, ngươi nhìn xem nhà ta xe đẩy thủ công, tùy tiện đẩy mười mấy năm đều sẽ không hư. Lão bản, ngươi xem ngươi nơi này tiếp lời cũng chưa như thế nào chuẩn bị cho tốt, ta nếu không phải không thường dùng, cũng sẽ không mua ngươi cái này. Lão bản thần sắc biến đổi, không nghĩ tới cái này nhìn qua không trải qua thế sự tiểu cô nương, cư nhiên còn nhìn ra hắn thủ công thượng không đủ. Cái này xe đẩy, nếu không có điểm này không đủ, đã sớm đã bán. Mắt thấy Lục Từ Từ cũng bắt đầu bắt bẻ lên, lão bản đành phải nói, cái này vết rách không ảnh hưởng sử dụng cô nương. Này nhưng nói không rõ, nếu đẩy đồ vật trọng nói, nó rất có thể từ nơi này nứt ra. Ta chính là bởi vì không thường dùng, cho nên mới mua, lão bản ngươi xem làm đi. Cô nương, ngươi này không phải muốn cho ta lỗ vốn sao? Ai, tính, xem ngươi hôm nay là cái thứ nhất sinh ý, ta liền cho ngươi thiếu một chút 14 khối đi. 10 khối. Lục Từ Từ nói. 10 khối. Cô nương 10 đồng tiền, thật sự không thể bán. Ta trở về tùy tùy tiện tiện đem nó cải tạo một chút, cũng có thể bán cái 16-17 khối. Nga, kia hành, ta lại đi nhà khác nhìn xem. Lục Từ Từ nói, cố ý xoay người. Ai, cô nương, bán cho ngươi, bán cho ngươi. Lão bản gọi lại xoay người Lục Từ Từ, lại đau lòng nói câu, xem như làm khai trương sinh ý. Đúng vậy, lão bản, này mở ra, sinh ý liền sẽ tự động tới cửa. Lục Từ Từ cười, nịnh hót lão bản. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng vừa dứt lời liền có mấy người đã đi tới. Lão bản càng là vui vẻ ra mặt, cho bọn hắn giới thiệu xe đẩy, liền Lục Từ Từ đều không rảnh lo. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, mua xe đẩy vài người liền giới đều không có giảng, liền trực tiếp thanh toán tiền, đẩy xe đi rồi. Phi. Lão bản phun ra một ngụm nước bọt ở trong tay, đếm đếm trên tay tiền, trên mặt tươi cười theo đếm tiền càng ngày càng giãn ra. Quay đầu lại nhìn đến Lục Từ Từ còn ở nơi đó, liền cười nói, cô nương, vừa mới cảm ơn ngươi cắt luôn à. Lục Từ Từ cũng không biết lão bản sinh ý có phải hay không bởi vì nàng lời nói mới rồi. Chỉ có thể kéo kéo khỏe miệng nói, không khách khí không khách khí. Chương 37 tới, tiểu tâm năng. Lục Từ Từ đem tiền phó cấp lão bản sau, đẩy xe đẩy rời đi, nhưng là Từ Tử Hân còn ở cung tiêu xã chờ nàng, nàng tổng không thể đem xe đẩy đẩy qua đi đi. Chính là nếu nàng ở chỗ này ngốc thời gian dài nói, khó tránh khỏi Từ Tử Hân sẽ không tìm tới. Thật là cái phiền toái. Lục Từ Từ đẩy xe đẩy đi vào một cái yên lặng hẻm nhỏ, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, thấy không có người, nhanh chóng đem xe đẩy thu vào phòng thí nghiệm. Vừa mới ra tới, liền nghe được, Từ Từ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Từ Từ quay đầu lại. Ha! Này Từ Tử Hân tới cũng quá xảo đi. Nàng phát thần nháy mắt, Từ Tử Hân đã tới gần nàng. Hắn ngắm liếc mắt một cái Lục Từ Từ chung quanh, lại chỉ vào mặt sau nói, vê đút cờ ở bên kia. Lục Từ Từ cười có chút xấu hổ, nàng bậy bạ nói, ta đã thượng xong vê đút cờ, ra tới ta không biết đi nơi nào, liền đi đến nơi này. Ngươi nha, ta vừa mới liền nói bồi ngươi lại đây. Từ Từ Hân tự trách nói, không có việc gì, ta còn không phải là bởi vì lâu lắm không có đến huyện thành tới sao. Ta tới làm quen một chút hoàn cảnh cũng là khá tốt. Lục Từ Từ nói, giơ lên đôi tay, đáng yêu nói, bảo đảm lần sau sẽ không đi lạc. Từ Từ Hân cười, là, ngươi như vậy thông minh, như thế nào sẽ đi lạc đâu. Đi thôi. Từ Từ Hân cố ý thả chậm một chút bước chân, Lục Từ Từ gắt gao đi theo Từ Từ Hân bên người. Đã có loại năm tháng tính hảo cảm giác. Từ Từ Hân từ trong túi móc ra hai cái phao cao su đưa cho Lục Từ Từ, nói, mua này hai loại, ngươi nhìn xem có thích hay không. Hiện tại phao cao su, cũng liền như vậy, đem màu da dây thun quấn lên len sợi, không rảo tóc là được. Bất quá, Từ Từ Hân mua này hai cái phao cao su còn xem như dễ coi, ít nhất len sợi không phải chỉ một nhan sắc, từ ba loại dây nhỏ tạo thành, nhìn qua nhiều một ít thanh xuân sắc thái. Thích ra, thật xinh đẹp. Lục Từ Từ khen một phen, vì chứng minh là thật sự đẹp, nàng còn đem trên đầu phao cao su cấp thay đổi xuống dưới. Ngươi xem, có phải hay không thật sự xinh đẹp? Từ Từ Hân ngây ra một lúc, mới nói, xinh đẹp, thật xinh đẹp. Lục Từ Từ không biết, Từ Từ Hân nói chính là nàng bản nhân, cũng cười nói, ngươi ánh mắt không tồi. Nếu là biết hắn nói chính là nàng bản nhân, nàng liền sẽ nói, đương nhiên xinh đẹp, ngươi vận khí không tồi. Từ Từ Hân khỏe miệng giơ giơ lên. Tiện đà nói, ân, ta ánh mắt vẫn luôn không tồi. Nhìn này khoe khoang. Lục Từ Từ cũng đi theo cười. Từ Từ, ngươi còn muốn mua cái gì? Từ Từ Hân hỏi. Lục Từ Từ tưởng mua đồ vật nhưng thật ra rất nhiều. Nhưng là vừa mới Lục Kiến Quốc rời đi thời điểm, chỉ cho nàng 15 đồng tiền, mua xe đẩy đã hoa 10 khối, nàng hiện tại chỉ có 5 đồng tiền. 5 đồng tiền có thể mua cái gì? Hơn nữa hắn cũng không phải giống nhau tiểu nữ tử làm, nàng muốn đem mỗi một phần tiền đều dùng ở mũi lao thượng, nàng còn muốn trông cậy vào bọn họ làm giàu đâu. Vì thế nói, ta vừa mới xem bên kia có bán bánh nướng. Hảo, đi thôi. Từ Từ Hân nói dẫn đầu một bước chiều bánh nướng quán đi đến, Lục Từ Từ đang chuẩn bị bỏ tiền thời điểm, Từ Từ Hân đã đem tiền thanh toán. Tiếp nhận bánh nướng đưa cho Lục Từ Từ, còn giống đối tiểu hài tử đối Lục Từ Từ nói, tới, tiểu tâm năng. Lục Từ Từ, ta có tiền. Lục Từ Từ khi nói chuyện, đã đem giải rác tiền nằm xoài trên chính mình lòng bàn tay, vì không bị Từ Từ Hân phát hiện nàng đã tiêu quá tiền, nàng chỉ móc ra bộ phận, nhìn qua cũng liền hai khối tiền. Từ Từ Hân cười cười, nói, được rồi. Ngươi tiền không thể dùng. Mau suy đi. Ai, vì cái gì a? Lục Từ Từ buồn bực đuổi theo đi hỏi. Từ Từ Hân dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Lục Từ Từ nói, cùng ta cùng nhau, còn làm ngươi tiêu tiền a? Này không cười người chết sao? Chương 38 đoan ra ngõ hẹp. Lục Từ Từ sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Từ Từ Hân sẽ nói ra như vậy một câu. Trong lòng lần cảm ấm áp, liền cắn bánh nướng động tác đều tăng lớn không ít. Ngay sau đó đem bánh nướng đưa tới Từ Từ Hân bên miệng. Nói, Từ Hân, ngươi cũng nếm thử. Từ Từ Hân cười tượng trưng tính xích lại bánh nướng, này động tác vẫn là giống ở hống tiểu hải tử. Căn bản liền không cắn được hắn, cư nhiên cũng sẽ trợn tròn mắt nói dối, ân, hương vị không tồi, ngươi ăn nhiều một chút. Ngươi đều không có cắn được. Lục Từ Từ lập tức vạch trần đến, trong miệng còn rầm gì. Cắn được, cắn thiếu mà thôi, thật sự. Ngươi nhanh ăn đi. Chờ lạnh liền không thể ăn. Từ Từ Hân nói, còn đẩy đẩy Lục Từ Từ tay. Làm bánh nướng vừa đến Lục Từ Từ bên miệng. Lục Từ Từ sốc sốc mí mắt, đang muốn bắt đầu cắn thời điểm, không biết hai từ nàng cùng Từ Từ Hân trung gian xuyên qua đi, tay bị người nọ đụng phải một chút, bánh nướng liền như vậy dừng ở trên mặt đất. Chờ Lục Từ Từ thấy rõ là ai thời điểm, tâm lột bột một chút. Cố Tiểu Chi. Lục Từ Từ trong đầu lập tức toát ra như vậy một cái tên, đồng thời trong lòng có chút khó chịu, có chút khẩn trương. Nàng biết đây là nguyên thân tâm lý tác dụng. Từ Từ, chúng ta đi. Từ Từ Hân tiến lên lôi kéo Lục Từ Từ, Lục Từ Từ lúc này mới cảm giác được chính mình lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Từ Từ Hân nắm tay nàng nắm thật chặt, đồng thời ôn nhu ngắm nàng liếc mắt một cái. Lục Từ Từ cũng nhìn Từ Từ Hân, nguyên thân trong lòng tác dụng quá cường, cái này làm cho Lục Từ Từ trong lúc nhất thời có điểm bực bội. Không, nàng muốn chiến thắng nguyên thân loại này tâm lý. Từ Hân. Cố Tiểu Chi đột nhiên tiến lên muốn kéo Từ Từ Hân, không ngờ bị Từ Từ Hân một cái nghiêng người cấp chặn. Từ Hân. Nàng có cái gì hảo? Cố Tiểu Chi đột nhiên chỉ vào Lục Từ Từ gào giống. Từ Từ Hân không phản ứng nàng, nắm Lục Từ Từ tránh đi nàng, tiếp tục rời đi. Cố Tiểu Chi lại một lần nổi điên dường như chạy đến hắn trước mặt, Đề Si Ben hơi chút giảm nói, Tử Hân, ngươi nếu là cùng ta ở bên nhau, ta sẽ làm ta ba ba ở trong huyện cho ngươi tìm một phần công tác, như vậy ngươi liền không cần ở nhà làm việc nhà nông. Về sau nhà của ngươi cũng là ở trong huyện. Nàng cái gì đều không thể cho ngươi, trong nhà nàng nghèo đến không xu dính túi, nàng không chỉ có không thể cho ngươi mang đến giàu có sinh hoạt, ngược lại còn sẽ trở thành phiền toái của ngươi. Tử Hân, Cố Tiểu Chi. Từ Tử Hân gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm không lớn, lại làm Cố Tiểu Chi lui về phía sau vài bước. Từ Tử Hân nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Từ Từ, nói, Từ Từ, hiện tại sinh hoạt tuy rằng khổ điểm, nhưng là muốn ngươi tin tưởng ta, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, nhất định sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Vẫn luôn ở dãy rùa Lục Từ Từ, bị Từ Tử Hân kêu một tiếng gầm nhẹ cấp giống tỉnh, Lục Từ Từ vẫn là đánh bại nguyên thân. Nàng đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại nghe tới rồi Từ Tử Hân lời này, trong lòng lại một lần ấm lên. Nàng gắt gao hồi nắm Từ Tử Hân tay, cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tiện đà, nàng buông ra Từ Tử Hân tay, chiều Cố Tiểu Chi tới gần. Từ Tử Hân nhìn một màn này, nhớ tới nàng vừa mới lòng bàn tay hãn, theo bản năng kể sát nàng. Lục Từ Từ, ngươi có xấu hổ hay không? Tử Hân cùng ngươi ở bên nhau sẽ không hạnh phúc, ngươi làm gì chính là không chịu thả hắn đâu. Ngươi rốt cuộc ham cái gì? Tiền, ta có thể cho ngươi. Công tác, ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi chịu rời đi Tử Hân, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Cố Tiểu Chi nhìn đến Lục Từ Từ tới gần, đơn giản dùng lích lợi dụ hoặc. Lục Từ Từ lại cười, cười còn có chút khiếm người, ngươi thật sự cho rằng ta là cái loại này cấp cái phân ú dê túi, liền đem ngươi đương ân nhân người sao. Đó có phải hay không ta còn muốn thượng nén hương, đem ngươi cấp cung lên. Chương 39 nam nữ thụ thụ bất thân. Cố Tiểu Chi sửng sốt một chút. Lục Từ Từ tuy rằng đáng giận, còn không chuyện ác nào không làm, nhưng bởi vì gia đình nàng hảo, hơn nữa Trần Thục Phân nguyên nhân, Lục Từ Từ cũng là không dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Này vẫn là lần đầu tiên. Mấy ngày hôm trước đương nàng nghe nói Lục Từ Từ túng Trần Thục Phân thời điểm, nàng còn chưa tin, hiện giờ xem ra, kia cũng không có gì không có khả năng. Chỉ vài giây, Cố Tiểu Chi liền phục hồi tinh thần lại, vẫn như cũ dùng kia cao cao tại thượng thái độ đối Lục Từ Từ nói, ta đây là vì ngươi suy nghĩ, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Lục Từ Từ tiếp tục cười, làm người không dám tới gần cười, là, vì cảm tạ ngươi, kia xem ra ta là muốn đi tìm một cái một bài, đem ngươi cấp cung thượng. Cố Tiểu Chi phản ứng trong chốc lát, máng, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi ở chú ai đâu ngươi. Ngươi cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện. Lục Từ Từ nật nàng liếc mắt một cái, thu thu trên mặt tươi cười, quanh mình nhiệt độ không khí một chút liền hàng xuống dưới, nàng lạnh lùng nhìn Cố Tiểu Chi. Vậy ngươi muốn cho ta như thế nào cùng ngươi nói chuyện? Rõ như ban ngày, ngươi cư nhiên dám câu dẫn ta vị hôn phu, ngươi còn trông cậy vào ta có thể hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Thật là buồn cười đến cực điểm. Ngươi đều nói là vị hôn phu, nay không còn không có kết hôn sao? Kết hôn thì thế nào? Kết hôn không phải là có thể đem người cấp hưu lạp. Cố Tiểu Chi thực không biết xấu hổ nói. Bang một tiếng. Lục Từ Từ vang dội ném cho nàng một bạt hai. Ta này còn xử tại nơi này đâu, ngươi liền nhớ thương ta vị trí lạc. Ngươi thật sự cho rằng ta còn là trước kia Lục Từ Từ, có thể nhậm ngươi khi dễ, nhậm ngươi sâu xé. Ngượng ngùng, kia muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta không chỉ có sẽ không lại cho các ngươi khi dễ, ta cũng không có khả năng cùng Tử Hân tách ra. Ngươi dám đánh ta, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Cố Tiểu Chi kêu la. Muốn tiến lên đi bắt đánh Lục Từ Từ. Lục Từ Từ tay mắt lanh lẹ một ngồi xổm xuống. Chỉ nghe được bùn một tiếng, bởi vì quán tính tác dụng, Cố Tiểu Chi ngã vào trong nước. Lục Từ Từ nhìn dưới cầu mặt Cố Tiểu Chi, chiều nàng phất phất tay nói, ngươi ở chỗ này chậm rãi chơi, ta liền đi trước. Lục Từ Từ. Lục Từ Từ coi như không nghe được dường như cùng Từ Tử Hân cùng nhau rời đi. Dọc theo đường đi, Từ Tử Hân đều muốn cười, còn là cố nén trụ. Lục Từ Từ sờ sờ chính mình bụng, có điểm đáng tiếc nói. Đều do cái kia Cố Tiểu Chi, hại ta liền bánh nướng đều không có ăn thành. Cấp. Lục Từ Từ nói âm vừa ra, Từ Tử Hân liền từ trong túi móc ra một cái cắn quá bánh nướng đưa cho nàng. Lục Từ Từ có chút không thể tin tưởng nhìn hắn nói, ngươi thừa dịp chúng ta cãi nhau công phu, đem bánh nướng cấp nhặt lên tới rồi. Cái gì gọi là nhặt lên tới, như thế nào như vậy khó nghe. Bánh nướng căn bản liền không có rớt đến trên mặt đất. Không có rớt đến trên mặt đất. Là ngươi đem nó cấp tiếp được làm. Từ Tử Hân gật gật đầu. Nàng vừa rồi xác thật không có thấy rõ ràng bánh nướng rớt đến nơi nào, nàng chỉ biết có người đụng phải nàng một chút sau, bánh nướng từ tay nàng chảy xuống. Nói như vậy, cái này bánh nướng vẫn là rất sạch sẽ, Lục Từ Từ tiếp nhận tới, liền hung hăng mà cắn một ngụm. Từ Hân, nếu là vừa rồi ta thật sự cùng Cố Tiểu Chi đánh lên tới nói, ngươi sẽ làm sao? Lục Từ Từ vừa ăn bánh nướng, biên hỏi. Từ Tử Hân khỏe miệng chịu chịu nói, có ta ở đây sẽ không, không có người dám khi dễ ngươi. Kia vừa rồi ngươi không giúp ta a? Lục Từ Từ đoán giận. Kia không phải, ngươi vẫn luôn đều chiếm ở thượng phong sao. Nhanh mồm dẻo miệng, nàng nơi nào là đối thủ của ngươi a? Lục Từ Từ nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này, vì thế nhắc nhở nói, nhưng là nếu, ta là nói nếu ha. Nếu chúng ta thật sự đánh lên tới nói, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải giữ chặt đối phương, như vậy ta mới có thể hung hăng đánh nàng. Kia không được, nam nữ thụ thụ bất thân. Chương 40 chính mình không kia bản lĩnh. Từ Từ, ngươi vừa rồi lời nói đều là thật sự. Lục Từ Từ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, Từ Từ Hân nói chính là cái gì? Liền a một tiếng. Từ Từ Hân lại chiều Lục Từ Từ đến gần chút, ngươi nói ngươi vĩnh viễn đều sẽ không cùng ta tách ra. Hại! Nguyên lai là lời này a. Lục Từ Từ vừa rồi chỉ là muốn làm Cố Tiểu Chi thấy rõ sự thật, không tưởng nhiều như vậy, bất quá hiện tại nghĩ đến, lời này cũng không có gì tật xấu a, ai kết hôn còn tưởng ly hôn a. Ân, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có khác cái gì ý tưởng? Lục Từ Từ hỏi ngược lại. Từ Từ Hân lần này là thật sự thực thỏa mãn cười, ta cũng đang có cái này ý tưởng. Lục Từ Từ cùng Từ Từ Hân như vậy không nhanh không chậm đi đến ra thời điểm, đã là buổi chiều. Lục Kiến Quốc bọn họ cũng đã thu xong một cái điền hạt thóc. Từ Từ Hân vừa đến ra, liền chạy nhanh hạ điền giúp đỡ Lục Kiến Quốc bọn họ thu hạt thóc. Lục Từ Từ liền ở nhà hỗ trợ phơi hạt thóc, thuận tiện đem chính mình ngày hôm qua ngâm mình ở trong nước thỏ ra cấp lấy ra tới. Nàng tìm một cái sạch sẽ tấm ván gỗ, đem thỏ ra tinh tế phô ở mặt trên. Liền như vậy đem nó đặt ở mái hiên bên cạnh, chờ nó tự nhiên hong gió. Làm xong rồi những việc này, nàng lại về tới chính mình phòng thí nghiệm, đem lợn rừng thịt đặt ở xe đẩy thượng. Nàng vốn là tính toán hôm nay đi đem lợn rừng thịt bán, liền sợ thời tiết này nhiệt, lợn rừng thịt sẽ biến vị. Mà khi nàng vài lần đến phòng thí nghiệm thời điểm, lợn rừng thịt đều cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc mới mẻ, một chút cũng không có biến vị dấu vết. Như vậy rất tốt, nói như vậy, nàng phòng thí nghiệm còn có thể ở cái này song song trong thế giới đương một cái hữu dụng tủ lạnh. Không, nó có thể so tủ lạnh khá hơn nhiều, ít nhất so tủ lạnh rộng mở. Lục Từ Từ đem lợn rừng thịt toàn bộ phóng tới xe đẩy thượng, vỗ vỗ tay. Lại đem giải phẫu trên đài tạp chất cùng dầu mỡ rửa sạch sẽ mới đi ra ngoài. Nàng vừa ra đi, liền nghe được bên ngoài vội vã thanh âm. Cùng với mà đến, còn có người kêu gọi, không hảo, không hảo, có người rớt thủy. Thanh âm này thật lâu ở toàn bộ thôn quanh quẩn. Lục Từ Từ chạy đến sân cửa nhìn một cái đến tuột cùng. Đi ngang qua người chỉ hận hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói gì, lập tức chiều bờ sông chạy tới. Này không phải không thể hiểu được sao. Bọn họ rơi vào trong sông. Cùng nàng có quan hệ gì? Dùng như thế nào loại này muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn nàng? Lục Từ Từ cũng không đi phản ứng, xoay người chiều trong phòng đi đến. Nhưng là sau đó không lâu, một đám người mênh mông quần quận mà xông vào nàng trong nhà. Nàng nhìn thế tới rảo rạt người hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Lục Từ Từ ngươi có hay không lương tâm, ngươi tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn, ngươi như thế nào có thể làm nha nha bọn họ đi bắt cá đâu? Ngươi biết rõ hà bên kia thủy có bao nhiêu sâu, còn làm cho bọn họ qua đi chảo cá. Ngươi này không phải muốn cho bọn họ chết đuối ở trong sông sao? Lục Từ Từ vô tội nhún vai, bọn họ đi trong sông chảo cá, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. A, còn quan ngươi chuyện gì nhi đâu? Còn không phải là ngươi làm cho bọn họ đi sao? Ngươi ba ba ở nơi nào? Làm hắn ra tới, ta đến muốn nghe một chút hắn là như thế nào giáo nữ nhi. Lục Từ Từ châm chọc nói, các ngươi còn không phải là xem ta một người ở nhà dễ khi dễ, mới cùng nhau tới sao? Lục Từ Từ nói đến bọn họ tâm khảm thượng. Nếu như vậy, kia tìm ta ba làm gì? Có nói cái gì các ngươi đối ta nói là được. Hà tất ở chỗ này cố làm ra vẻ. Hành, tìm ngươi nói cũng đúng, ngươi xem nha nha bọn họ bị yêm thành cái dạng gì. Nếu không phải phát hiện kịp thời, chỉ sợ hiện tại liền mệnh đều không có, ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào đi. Lục Từ Từ hoàn toàn liền không có sợ bọn họ, ngược lại còn chiều bọn họ đi rồi vài bước, bọn họ xem ta ở trong sông bắt được cá, liền nghĩ đi bắt cá. Chính mình không kia bản lĩnh. Còn muốn đi trong sông chảo cá, này cũng có thể lại ta a. Chương 41 tự nhiên phòng vệ. Nếu không phải ngươi gọi bọn hắn đi, bọn họ lại như thế nào sẽ đi? Dù sao bọn họ hôm nay chính là nhận cái này lý. Lục Từ Từ lười đến phản ứng bọn họ, cầm ba đinh bắt đầu phiên hạt thóc. Trong miệng lại rầm rì, ta đây làm cho bọn họ đi ăn phân, bọn họ như thế nào không có đi? Lục Từ Từ ngươi thiếu chút nữa hại chết người, ngươi còn có lý, có phải hay không? Lục Từ Từ nâng nâng đầu, đĩnh đĩnh ngực. Ta đương nhiên là có lý, các ngươi không cần sự tình gì đều an vạ ta trên người, các ngươi không phải muốn mượn việc này tới ngoa ta một bút sao. các ngươi còn không phải là nhìn đến ngày hôm qua có lợn rừng chạy đến nhà của chúng ta tới, các ngươi liền bắt đầu nhớ thương, liền bắt đầu tâm thuật bất chính, muốn từ từ nơi này vớt điểm chỗ tốt sao. Các ngươi nghĩ đến nhưng thật ra hảo, chỉ tiếc này chỉ là nằm mơ. Ai nhớ thương nhà các ngươi lợn rừng thịt? Chúng ta còn không có ăn qua thịt heo sao? Ngươi cho rằng ai đều giống nhà các ngươi giống nhau, nghèo liền thịt đều ăn không được a? Là, các ngươi là có thể ăn thượng thịt, nhà của chúng ta ăn không được thịt, vậy các ngươi chạy đến nhà của chúng ta tới làm gì? Đều cút cho ta đi ra ngoài. Lục từ từ nói, đem ba đinh cầm lên. Ngươi muốn làm gì, ngươi còn muốn động thủ không thành? Lan! Đinh hay nhức óc. Lục từ từ lặp lại một lần. Những người đó người không có chiếm được cách nói, lại há có thể liền như vậy thiện bãi cam hưu, huống chi bọn họ tâm tư đã bị Lục từ từ đã biết, nếu cứ như vậy rời đi nói, ngược lại có vẻ bọn họ là thật sự không có lý. Bọn họ không đi, Lục từ từ đành phải cầm ba đinh bắt đầu hống. Ta nói cho các ngươi, ba đinh chính là không có đôi mắt, nếu là đánh các ngươi trong đó ai, cũng không nên trách ta, đừng đến lúc đó lại ăn vạ ta trên người. Là các ngươi chính mình xông tới, ta này thuộc về tự nhiên phòng vệ, liền tính là công an tới, cũng vẫn là sẽ đứng ở ta bên này, các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Lục từ từ nói, nghe bọn họ là như lọt vào trong sương mù. Bất quá có một câu bọn họ nghe minh bạch, đó chính là ba đinh là không có đôi mắt. Nhưng là bọn họ căn bản là sẽ không tin tưởng Lục từ từ sẽ thật sự chiều bọn họ đánh tiếp, bọn họ cho rằng, Lục từ từ nhiều lắm cũng chính là hù dọa bọn họ mà thôi. Thẳng đến ba đinh bang một chút đánh vào nha nha ba ba trên người, bọn họ mới tin tưởng Lục từ từ thật sự dám động thủ. Nha nha ba ba nhanh chóng dùng tay che lại chính mình cánh tay, nói, Lục từ từ, ban ngày ban mặt, ngươi cũng dám đánh người. Ta đã nhắc nhở quá các ngươi, ba đinh là không có đôi mắt, các ngươi nếu là còn dám tiến lên, ta còn sẽ lại đánh. Không tin, cứ việc đi lên thí. Mấy cái muốn tiến lên người, nghe được Lục từ từ lời này, đều dừng bước chân. Lục từ từ liền một người, bọn họ người nhiều, kỳ thật bọn họ có thể đem Lục từ từ chế trụ. Nhưng bọn họ mỗi người đều sợ hãi Lục ra những cái đó nam đinh. Bọn họ vốn dĩ tưởng thừa dịp Lục từ từ một người ở nhà không đương, ngoa liền rời đi, chính là bọn họ không nghĩ tới, Lục từ từ tính cách cư nhiên cũng là như vậy liệt. Hiện giờ, bọn họ chỉ có thể nương nha nha ba ba thương thế tới cùng Lục từ từ nói sự. Bọn họ đe dọa nói, từ từ, đã thương người là muốn ngồi tù, ngươi xem ngươi đem hắn đánh thành cái dạng gì, chỉ sợ đến đi bệnh viện nằm viện. Đừng cho là ta không hiểu pháp, các ngươi liền có thể tới lừa gạt ta, ta vừa rồi đã nói qua. Các ngươi là chính mình xông vào nhà ta, không phải ta xông vào nhà các ngươi đánh các ngươi, cho nên mặc kệ ta bị thương các ngươi trong đó ai, ta đều không thể sẽ đi ngồi tù. Sao có thể? Từ từ mặc kệ là ở nơi nào ra chuyện này, động thủ đánh người chính là không đúng, mặc kệ là thôn trưởng tới, trấn trưởng tới, vẫn là công an tới, đều sẽ chế tội của ngươi. Vậy ngươi đi đem bọn họ gọi tới nhà, ta muốn nghe bọn họ nói nói rốt cuộc là ai có đạo lý. Đi a. Chương 42 có dạng đồ vật quên mua. Đây là làm sao vậy? Lục Khánh Phong cùng Lục Khánh Hoa cóng hạt thóc trở về, bọn họ nhìn thoáng qua Lục từ từ trong tay lấy ba đinh, lại nhìn thoáng qua đứng ở trong viện những người đó. Các ngươi đây là có chuyện gì nhi? Chạy đến nhà của chúng ta tới nháo sự đúng không? Lục Khánh Phong đổ hạt thóc quát. Những người đó không tự giác sau này lui lại mấy bước. Khánh Phong A, các ngươi trở về vừa lúc. Trong đám người đột nhiên có người nói. Nhà các ngươi từ từ cư nhiên làm nha nha các nàng đi hà bên kia chào cá. Người nọ nói đem nhà nhà các nàng tao ngộ lại khuyết đại một chút. Ai ngờ Lục Khánh Phong nghe xong sau nói, làm sao vậy? Từ từ làm hắn đi bắt cá, các ngươi liền đem chuyện này cấp an vạ từ từ trên người, kia nếu là từ từ làm hắn đi họp chợ, trên đường ngã chết, kia này chẳng phải là giống nhau muốn an vạ từ từ trên người. Uy, chính mình không cẩn thận, loại sự tình này là chính mình quá ngốc đi, quan từ từ chuyện gì? Lại nói từ từ làm hắn đi làm gì, hắn liền đi làm gì, đây là heo sao? Lan. Lục Khánh Phong nhưng không có Lục từ từ dễ nói chuyện, khi nói chuyện hắn liền bắt đầu nắm nắm tay, lập tức muốn chiều người khác đánh quá khứ bộ dáng. Những người đó vẫn là không nghĩ từ bỏ, liền nghĩ tìm Lục Kiến Quốc. Chính là không nghĩ tới, lúc này Dương Thôn Trưởng tới. Bọn họ đơn giản đem chỉnh chuyện trải qua, cấp Dương Thôn Trưởng nói một lần, ý đồ được đến Dương Thôn Trưởng giải quyết. Dương Thôn Trưởng nói, chuyện này thật đúng là không thể an vạ từ từ trên người, cá là chính bọn họ muốn đi bắt, mà ném tới trong sông cũng không phải từ từ đẩy. Các ngươi hiện giờ chạy đến nơi đây tới nháo, nay tính chuyện gì xảy ra nhi u? Từ từ nói rất đúng, liền tính công an truy tra lên, kia cũng là các ngươi trách nhiệm, các ngươi đây là tới cửa hành hung, hiểu không? Không sai, Dương Thôn Trưởng nói chính là thật sự, căn cứ chính phủ tương quan quy định, tới cửa hành hung là muốn ngồi tù. Từ từ hơn lúc này cũng có hạt thóc đã trở lại. Hắn đem chính sách cho đại gia nói một lần, mọi người đều nghe được rành mạch, rõ ràng. Từ Tử Huân là đương quá binh trở về, bọn họ tự nhiên tin tưởng lời hắn nói. Bất quá cứ như vậy từ bỏ, bọn họ lại có điểm không cam lòng, nhưng là không buông tay lại không có cách nào, chỉ có thể chính mình rời đi. Đãi bọn họ đều đi rồi, Từ Tử Huân mới đến Lục Từ Từ trước mặt, ngươi không sao chứ? Lục Từ Từ đem trong tay ba đinh một ném, không có việc gì a. Lời nói là nói như vậy, chính là vừa mới xem bọn họ đối nàng địch ý, chỉ sợ bọn họ lúc sau còn sẽ tìm nàng phiền toái. Nàng phải nghĩ biện pháp tới giải quyết chuyện này. Hôm nay hạt thóc thu lúc sau, Lục gia hạt thóc liền toàn bộ thu xong rồi. Nhìn mãn viện tử hạt thóc, Lục Kiến Quốc bọn họ trong lòng nhạc nở hoa, nói vậy năm nay chúng ta lương thực cũng đủ ăn. Đúng vậy ba, ngươi xem năm nay thu hoạch đặc biệt hảo, sản lượng đặc biệt đến cao. Cũng không phải là sao, nếu là mỗi năm đều có thể có như vậy thu hoạch, chúng ta đây còn sầu không cơm ăn không thành. Lục Từ Từ nghe xong, hỏi, ba, vậy các ngươi ngày mai là đi giúp nhị thúc bọn họ thu hạt thóc sao? Lục Kiến Quốc phiết đầu nhìn thoáng qua Từ Tử Huân hỏi, Từ Huân, nhà các ngươi hạt thóc thành thục sao? Tối hôm qua lần trước đi thời điểm, ta đi nhìn một lần, khả năng hậu thiên bộ dáng đi. Từ Tử Huân đúng sự thật mà nói ra. Kia hành, kia ngày mai chúng ta liền giúp ngươi nhị thúc bọn họ thu hạt thóc, hậu thiên khiến cho Khánh Phong bọn họ qua đi, giúp ngươi ra thu một chút. Từ Tử Huân cự tuyệt nói, không cần, nhà của chúng ta không có nhiều ít, chính chúng ta tới là được. Này nhưng không thành, này nếu là truyền ra đi, không phải để cho người khác nói xấu sao. Từ Tử Huân nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, cũng liền không có lại cự tuyệt. Lục Từ Từ lại nói, kia ba, các ngươi ngày mai đi giúp nhị thúc bọn họ thu hạt thóc đi, ta muốn đi huyện thành nhìn một cái. Ngươi hôm nay không phải mới vừa đi sao? Ta có dạng đồ vật quên mua. Chương 43 muốn phân ra làm một mình. Nga, kia ngày mai làm Khánh Hoa bồi ngươi đi. Lục Kiến Quốc nói. Lục Từ Từ đương nhiên không chịu, chạy nhanh cự tuyệt nói, không cần, không cần, ta chính mình đi liền hảo. Ngươi một nữ hài tử, chúng ta như thế nào có thể yên tâm đâu? Đúng vậy, khiến cho Tam ca bồi ngươi đi thôi. Lục Khánh Hoa hắc hắc cười nói. Lục Từ Từ mềm máu, ta đây đều là bao lớn người. Như thế nào còn cho các ngươi bồi đâu? Ta đều phải gả chồng, chẳng lẽ ta gả đến nhà chồng cũng muốn các ngươi bồi ta đi nha? Này sao có thể giống nhau? Lục Khánh Hoa tiếp tục du thuyết, ngươi một ngày không gả chồng, chính là chúng ta Lục gia tâm cam bà bối, ngươi muốn đi đâu, chúng ta đương nhiên muốn bồi ngươi. Liền tính ngươi gả chồng, ngươi vẫn là chúng ta Lục gia hòn ngọc quý trên tay, ai dám khi dễ ngươi? Xem ta không đánh gãy hắn chân. Lục Khánh Hoa nói cuối cùng một câu thời điểm, tượng trưng tính liếc mắt một cái Từ Tử Huân. Ai ra nha? Ta biết các ngươi rất tốt với ta làm. Nhưng ta tổng muốn lớn lên A. Các ngươi như vậy, ta còn có hay không một chút tự do? Lục Từ Từ miệng kiểu đến càng cao. Ai, ngươi này như thế nào đã kêu không có tự do? Ngươi này có bao nhiêu uy phong ngươi biết không? Ra cửa còn mang cái bảo tiêu, người khác còn không có nảy năng lực đâu. Phụt Lục Từ Từ cười. Là, ta vận khí thật tốt, có thể gặp được các ngươi này đàn ca ca. Bất quá ta còn là tưởng tượng người khác như vậy, thử đi độc lập, thử đi lớn lên, như vậy, ta về sau mới có thể cái gì đều sẽ a. Lục Khánh Hoa còn tưởng nói điểm gì đó, bị Lục Kiến Quốc cấp ngăn trở. Từ Từ nói cũng có đạo lý, hành, vậy ngươi ngày mai liền chính mình đi thôi. Bất quá ngươi đây là lần đầu tiên chính mình vào thành, đến vạn sự cẩn thận. Lục Kiến Quốc nói, là đứng dậy đi phòng. Lại khi trở về, trong tay cầm một chồng tiền. Hắn đủ số đưa cho Lục Từ Từ nói. Đây là hôm nay bán lợn rừng thịt tiền, trừ bỏ phía trước cho ngươi 15 khối, tất cả đều ở chỗ này. Ngươi chạy nhanh thu hồi đến đây đi. Lục Từ Từ ngắm tiền liếc mắt một cái, nàng hiện tại tuy rằng thực thiếu tiền, nhưng này tiền nàng cũng không thể muốn. Ba, ngươi cho ta tiền làm gì a? Nay lợn rừng thịt là của ngươi, bán tiền đương nhiên phải cho ngươi lạc. Này như thế nào thành? Kia lợn rừng là chính mình từ bầu trời rơi xuống, heo là các ngươi giết, này cũng không phải ta a. Như thế nào liền không phải của ngươi, rõ ràng chính là bởi vì ngươi, lợn rừng mới chính mình tới. Lục Kiến Quốc cùng Lục gia những người khác, đều nhận chuẩn cái này lý. Lục Khánh Phúc bọn họ cũng làm Lục Từ Từ đem tiền thu hồi tới, Viên cười cười nhìn kia tiền, tâm bắt đầu đau. Nhiều như vậy tiền, như thế nào có thể đều cấp Lục Từ Từ một người đâu. Nay ở nàng xem ra, chính là đại gia công lao. Đương nhiên, nàng không dám nói ra, trừ bỏ mắt trông mong nhìn tiền, nàng không dám có nửa điểm hành động. Cậu Tiểu Tuệ từ trên bàn đem tiền cầm lấy tới, cười đưa cho Lục Từ Từ, ngươi liền cầm đi Từ Từ, chúng ta mọi người đều biết, ngươi có tâm, chính là này vốn dĩ nên thuộc về ngươi nhà, chạy nhanh. Lục Từ Từ lại lần nữa đem tiền đặt ở trên bàn. Nay tiền ta thật sự không thể lấy, đây là trong nhà tiền. Ba, không bằng chúng ta dùng này tiền ở rửa gần phòng bếp nơi đó, ở tu hai gian phòng, như vậy Thịnh Trạch cũng có thể có cái đơn độc phòng. Lời này vẫn là nói đến Viên cười cười tâm khảm thượng, nàng vẫn luôn muốn phân ra làm một mình, nhưng chính là bách với trong nhà nhà ở vấn đề, cùng Lục Khánh Phúc lần nữa kiên trì. Nàng mới không có biện pháp. Hiện giờ nghe được Lục Từ Từ nói như vậy, cũng là tán đồng nói, đúng vậy, Từ Từ cái này chủ ý cũng không tồi. Nhà của chúng ta xác thật là tế điểm, Thịnh Trạch đều 5 tuổi, hiện tại cùng chúng ta cùng nhau ngủ còn hành, nhưng lại lớn một chút, kia luôn là không có phương tiện. Lại nói Khánh Phong bọn họ tuổi cũng không nhỏ lạc, nói không chừng này ngày nào đó có, này còn không được muốn chuẩn bị một gian phòng A. Chương 44 sẽ không làm nàng ủy khuất chính mình. Lục Khánh Phúc nghe xong, hoành con mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi lời này là có ý tứ gì A. Viên cười cười đương nhiên minh bạch Lục Khánh Phúc sở chỉ, bất quá trước mắt nàng không thể thừa nhận, liền cắn nói chính xác, ta còn có thể có ý tứ gì A. Ta này còn không phải muốn mọi người đều hảo sao. Đều hảo. Ta như thế nào liền cảm thấy, ngươi là ước gì tu cái phòng ở, sau đó phân ra khi ngươi cũng có thể lựa chọn A. Lục Khánh Phúc đem lời nói đều nói đến này phân thượng. Cái này làm cho nguyên bản không nghĩ nói Viên cười cười, đơn giản nói, này phân ra không phải là sớm muộn gì sự sao. Lục Khánh Phúc một chân đá văng chính mình ngồi ghế, chỉ vào Viên cười cười quát, ngươi lại cấp lão tử nói một câu. Viên cười cười nhỏ giọng điếu môi lại nhảy câu, ta nói này còn không đều là sự thật. Ngươi Lục Khánh Phúc đang muốn giương tay thời điểm, bị Từ Từ Hân cấp kéo lại. Đại ca, có chuyện hào hào nói. Ngươi xem này bà nương đều nói cái gì đó. Phân gì ra a? Nhà này đều phân, còn gọi cái gì người một nhà a? Ta nói cho ngươi, chúng ta Lục gia tuyệt không sẽ phân ra, ngươi nhân lúc còn sớm cho ta đánh mất cái này ý niệm, về sau cũng không cần lại tưởng chuyện này, lại nói loại này lời nói. Kỳ thật, ta cảm thấy đại tẩu nói cũng đúng. Lục Từ Từ nói. Viên cười cười cùng Cẩu Tiểu Tuệ đồng thời nhìn về phía nàng, lời này từ Lục Từ Từ trong miệng nói ra, quả thực là quá ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng nói qua phân ra, nhưng là Lục Từ Từ nói, người một nhà ở cùng một chỗ mới náo nhiệt, này phân ra, đó có phải hay không liền đều có nhị tâm sao? Liên bởi vì nàng những lời này, Lục gia đến bây giờ đều còn không có phân ra, này ở bọn họ thôn, vẫn là một cái đặc thù tình huống. Từ Từ, ngươi nói cái gì đâu? Lục Khánh Phúc không dám tin tưởng nhìn nàng hỏi. Ngươi đừng lý ngươi đại tẩu, nàng chính là bệnh tâm thần, nàng lời nói cũng không thể thật sự. Lục Từ Từ lắc đầu, ở 21 thế kỷ gặp qua quá nhiều mẹ chồng nàng dâu vấn đề nàng, đối Viên cười cười tâm lý cũng là thập phần lý giải. Tuy rằng bọn họ không có mẹ, nhưng lại có cái nào nữ nhân nguyện ý cùng công công ở cùng một chỗ đâu. Còn nữa, phân ra, bọn họ còn có thể đi qua chính mình tiểu nhật tử, này từ nào đó phương diện tới nói, còn giảm bất Lục Kiến Quốc đối toàn bộ trong nhà nhọc lòng. Đại ca, ba, kỳ thật ta cũng cảm thấy phân ra hảo, như vậy, chính bọn họ sự tình chính mình làm, ngươi cũng không cần như vậy mệt nhọc. Từ Từ, Lục Khánh Phong cũng cảm thấy lời này, không nên từ Lục Từ Từ khỏe miệng nói ra. Lục Từ Từ đánh gây hắn, nói, trước kia là ta không hiểu chuyện, mới muốn đại gia trụ đến cùng nhau, hiện tại ta cũng muốn gả chồng, ta mới biết được, đại gia ở cùng một chỗ kỳ thật là có mâu thuẫn. Hai người một cái ra, như vậy chính mình gặp qua đến thích ý một chút. Lục Từ Từ đều nói như vậy, đại gia đành phải tán đồng. Từ Từ Hân đi đến Lục Từ Từ bên người nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái thích ý tiểu nhật tử. Lục Từ Từ hướng hắn cười cười, chợt đem tiền nhét vào Lục Kiến Quốc trong tay, nói, ba, này tiền ngươi cầm, sửa nhà sự, còn muốn ngươi nhọc lòng đâu. Lục Kiến Quốc lúc này mới đem tiền nhận lấy, lại từ bên trong lấy 20 đồng tiền cấp Lục Từ Từ, Lục Từ Từ chỉ thu 10 đồng tiền. Nay tiền liền phóng trong nhà phí tổn, ta một người cũng không cần tiền. Như thế nào không cần tiền đâu, ngươi nhìn đến thích đồ vật, không mua a? Cầm đi. Lục Từ Từ không tiếp. Việc này, Từ Từ Hân nhưng thật ra đứng ở Lục Từ Từ bên kia, thúc thúc, này tiền ngươi liền đều cầm đi. Từ Từ yêu cầu cái gì, này không còn có ta sao? Nhưng các ngươi này cũng còn không có thành thân a. Thành thân, cũng không thấy đến ngươi có tiền a. Từ Từ Hân nói, ta cùng Từ Từ này đều lập tức muốn thành thân, ta sẽ không làm nàng ủy khuất chính mình. Chương 45 bán lợn rừng thịt. Lục Kiến Quốc nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm làm Lục Từ Từ chính mình đi trong huyện, cuối cùng nói làm Từ Từ Hân bồi Lục Từ Từ đi. Lục Từ Từ lại nói, như vậy không hảo đi, này ngày mai liền phải thu nhị thuốc ra hạt thóc, này nếu là Tử Hân không đi nói, nhị thuốc bọn họ có thể hay không nghĩ nhiều a? Này như thế nào có thể nghĩ nhiều a? Ngươi nhị thuốc liền không phải người như vậy. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng như vậy, luôn có một loại phân nội ngoại cảm giác. Ân, này, chính là ngươi một người đi ta cũng không yên tâm a. Lục Kiến Quốc lại về tới những lời này. Lục Từ Từ khuyên can mãi, cuối cùng bọn họ rốt cuộc đồng ý Lục Từ Từ một người đi trong huyện, bất quá tiền đề là, buổi sáng đến cùng cậu Tiểu Tuệ cùng đi. Nay nàng cũng vui. Sáng sớm hôm sau, Lục Từ Từ liền cùng cậu Tiểu Tuệ cùng đi trong huyện. Cậu Tiểu Tuệ nhà mẹ đẻ chính là người thành phố, lúc trước cậu Tiểu Tuệ gả lại đây, bọn họ chết sống không đồng ý, nói cái gì mọi người đều tưởng hướng trong thành đi. Trong thành, như thế nào có thể đi nông thôn đâu? Này không phải mất mặt sao? Nhưng là, ngay lúc đó cậu Tiểu Tuệ chính là thích Lục Khánh Phong, này có thể là rất nhiều nữ hài tử bệnh chung, tổng cảm thấy cái loại này bĩ người, càng hấp dẫn người. Cuối cùng cậu Tiểu Tuệ nhà mẹ đẻ người không lay chuyển được nàng, đành phải đồng ý việc hôn nhân này, này ở lúc ấy, còn chấn động một thời đâu. Liên nói cậu Tiểu Tuệ nhà mẹ đẻ cấp của hồi môn, chính là bọn họ này làng trên xóm dưới không có gặp qua. Lục Từ Từ ngồi ở của hồi môn Phượng Hoàng bài xe đạp trên ghế sau, dọc theo đường đi không ít hâm mộ ánh mắt chiều bọn họ đầu tới. Nhị tẩu, ngươi muốn kỵ mệt mỏi nói, liền đến lượt ta tới. Lục Từ Từ còn tính tương đối ngay thẳng, ai làm này đặng xe đạp là hạng việc tốn sức đâu. Cậu Tiểu Tuệ cười cười nói, ngươi có tâm là được, ta này mỗi ngày đô kỵ đi cung tiêu xã, sớm đã thành thói quen, ngươi nhà, vẫn là thành thật kiên định ngồi xong là được. Nhị tẩu, ngươi đây là hoài nghi ta năng lực a? Cậu Tiểu Tuệ cười, ngoài miệng lại không thừa nhận nói, ta sao có thể hoài nghi ngươi a? Ta này không phải sợ đem ngươi cấp mệt, trở về ngươi nhị ca tìm ta phiền phải sao? Nhìn ngươi nói, ta nhị ca thương ngươi còn không kịp đâu. Như thế nào sẽ tìm ngươi phiền thoái? Hắn là đau ta, khá vậy thương ngươi a. Nhị tẩu, ngươi đây là ở ghen sao? Cậu Tiểu Tuệ cười cười, kéo ra đề tài. Hai người nói cười cười, không nhiều lắm một lát liền tới rồi trong huyện, cậu Tiểu Tuệ trực tiếp đem xe đạp kỵ tới rồi cung tiêu xã, sau đó mới nói, ngươi muốn mua cái gì liền đi mua đi. Cảm ơn nhị tẩu. Lục Từ Từ nhảy xuống xe. Nếu buổi sáng ngươi không có trở về nói, buổi chiều ngươi liền tới đây, chúng ta cùng nhau trở về. Cậu Tiểu Tuệ công đạo nói. Lục Từ Từ hồi, không cần nhị tẩu, ta liền đi dạo, đem tưởng mua đồ vật mua, ta liền đi trở về, ngươi không cần chờ ta. Kế hoạch, chính ngươi chú ý an toàn, ta đi vào trước. Ân, ngươi mau vào đi thôi nhị tẩu. Cậu Tiểu Tuệ tiến vào sau, Lục Từ Từ mới lại dọc theo con đường từng đi qua, đi đến vào thành giao lộ, trốn đến một cây đại thụ mặt sau, thấy bốn bề vắng lặng, nhanh chóng đem lợn rừng thịt từ trong không gian phong ra. Lão bản tới cũng không có nét mực, trực tiếp dựa theo bọn họ ngày hôm qua giảng tốt giá cả cho nàng xưng. Tổng cộng là 230 cân, bán 205 đồng tiền, Lục Từ Từ suy này 205 đồng tiền, rất có một loại người giàu có cảm giác. Lão bản, ta nơi này còn có chút heo huyết, heo tràng, ngươi xem nếu không cùng nhau mua. Lão bản nhìn thoáng qua đặt ở thùng heo huyết cùng heo tràng, trong lòng vui vẻ, mày lại nhăn lại, nói, cái này không phải thực hảo bán. Lão bản, ngươi xem ta đều mang đến, hảo thương lượng sao? Lão bản ra vẻ khó xử nói, kia hành đi. Cùng nhau cho ngươi 15 khối đi. Lão bản, ở thêm một chút bái. Không thể bỏ thêm, ta nếu không phải xem ngươi lấy về đi cũng phiền thoái, ta cũng sẽ không muốn, bán hay không tùy ngươi đi. Hành đi. Lục Từ Từ có chút thì đau, này 15 khối xác thật thiếu, chính là nếu không bán nói, lấy về đi, nàng cũng không dám lấy ra tới a. Chương 46 họp chợ 1. Đại lão bản đi rồi, Lục Từ Từ lại trốn đến đại thụ mặt sau, đem xe đẩy thu được phòng thí nghiệm. Nàng đến đi trên đường đi dạo, cho chính mình phòng thí nghiệm bổ sung một ít đồ dùng. Nàng đi trước cung tiêu xã, làm cậu Tiểu Tuệ hỗ trợ mua một phen kéo cùng một ít kim chỉ. Cậu Tiểu Tuệ còn cười nói, mấy thứ này ta phòng liền có, ngươi mua tới làm gì? Kia không giống nhau a, ta không phải lập tức liền phải gả đến Từ gia sao? Lục Từ Từ hiện tại thường thường mà liền đem Từ gia dọn ra tới, nàng như vậy vừa nói, cậu Tiểu Tuệ cũng ngượng ngùng nói cái gì? Chỉ cười cười nói, là, chúng ta từ từ lập tức liền phải gả chồng. Này gả đến nhà chồng nhưng không thể so ở chính mình nhà mẹ đẻ, làm chuyện gì đều phải dựa vào chính mình đi làm. Ngươi mua mấy thứ này cũng hảo, quay đầu lại sẽ không dùng, ta dạy cho ngươi. Ân, cảm ơn nhị tẩu. Ngươi nhìn xem ngươi còn cần cái gì, ta đi giúp ngươi tìm. Cậu Tiểu Tuệ nhiệt tình đối Lục Từ Từ nói. Nhị tẩu, ngươi có biết hay không nơi nào có bán xinh đẹp vải vóc? Ngươi phải làm quần áo mới à, chúng ta cung tiêu xã liền có, ngươi xem bên kia, nhà bọn họ bố. Đa dạng muốn so nhà khác nhiều một chút. Lục Từ Từ đi theo cậu Tiểu Tuệ qua đi nhìn thoáng qua, này đó cũng chính là vải bố trắng mặt trên nhiều một ít tiểu toái hoa. Ở lúc ấy thoạt nhìn khả năng so thuần sắc phải đẹp, chính là đối gặp qua việc đời Lục Từ Từ tới nói, này đó vải vóc nàng quả thực chính là không dám khen tạo. Nghĩ nghĩ nàng đối cậu Tiểu Tuệ nói, nhị tẩu, ta còn là tưởng mua một ít thuần sắc vải vóc, ngươi xem nhà ai chất lượng hảo một chút, giá công đạo một ít. Ngươi không thích này đó tiểu toái hoa. Lục Từ Từ cười cười nói, thích là thích, ta chính là cảm thấy chúng nó quá đơn điệu. Chính là thuần sắc vải vóc, càng thêm không có sắc thái a. Kia chẳng phải là càng chỉ một. Bất quá Lục Từ Từ vẫn là khăng khăng muốn một ít thuần sắc vải vóc, Cẩu Tiểu Tuệ đành phải mang nàng tới rồi một nhà quầy hàng trước. Cẩu Tiểu Tuệ sơ trung tốt nghiệp sau liền vẫn luôn tại đây ra cung tiêu xã công tác, cùng bên trong người cũng thuộc lạc thật sự. Nàng vừa mới đến, bán vải vóc đại tỷ liền cười nói, Tiểu Tuệ, đây là nhà ngươi muội tử a. Đúng vậy, chân tỷ, nàng muốn nhìn một chút này đó vải vóc, ngươi đến cho nàng ưu đãi giá cả nga. Đây là khẳng định. Chân tỷ nói xong, lại cười ngắm hướng Lục Từ Từ hỏi, Tiểu muội, ngươi tưởng mua cái gì dạng vải vóc? Lục Từ Từ sờ sờ màu trắng vải vóc hỏi, cái này bao nhiêu tiền một thước? 3 phân. Xem ngươi là Tiểu Tuệ muội tử, cho ngươi tiện nghi điểm, 2/8 đi. Kêu hành, cảm ơn chân tỷ. Cái này, còn có cái này ta đều phải. Lục Từ Từ lập tức đem màu trắng vải vóc trên cơ bản đều tuyển xong rồi. Cẩu Tiểu Tuệ dùng khuỷu tay quải quải tay nàng, nhỏ giọng nói, ngươi mua nhiều như vậy vải vóc làm gì? Chờ thêm đoạn thời gian ngươi sẽ biết. Lục Từ Từ bán cái nút, lại đối chân tỷ nói, còn có cái này ta cũng muốn. Từ Từ. Cẩu Tiểu Tuệ là biết Lục Từ Từ trên người có bao nhiêu tiền, chỉ sợ mua này đó vải vóc, liền sẽ đem trên người nàng tiền cấp xài hết. Cho nên nàng nhịn không được lại khuyên một câu, từ từ ngươi trước mua một con trở về, làm một bộ quần áo là được, dư lại về sau lại nói. Này không phải phá của sao? Lục Từ Từ lại cười nhìn về phía nàng nói, không có việc gì, nhị tẩu, này đó ta đều hữu dụng. Lục Từ Từ như vậy kiên trì, Cẩu Tiểu Tuệ cũng ngượng ngùng làm cho chân tỉ mặt nói cái gì, chỉ có thể từ nàng. Quả nhiên, này đó vải vóc cùng vừa mới kéo, liền hoa Lục Từ Từ 25 đồng tiền. Cẩu Tiểu Tuệ cho rằng này 25 đồng tiền là ngày hôm qua 15 khối cùng hôm nay 10 khối, ở trong lòng lại đau lòng một chút này đó tiền. Bất quá đau lòng thì đau lòng, vẫn là mở miệng đối nàng nói, này đó vải vóc ngươi liền phóng tới nơi này, ta buổi tối trở về thời điểm cho ngươi mang về. Lục Từ Từ phất phất tay nói, không cần, nhị tẩu, ta chính mình lấy là được. Đi tới cửa Lục Từ Từ lại chết trở về. Chương 47 họp chợ 2. Cẩu Tiểu Tuệ đang muốn mở miệng hỏi Lục Từ Từ khi... Lục Từ Từ đột nhiên ở nàng bên thai nói, nhị tẩu, ta mua vải vóc chuyện này, ngươi cũng không thể làm trong nhà những người khác đã biết. Cẩu Tiểu Tuệ nhìn nhìn nàng, minh bạch nàng trong lòng sở lo lắng sự tình. Mặc kệ người trong nhà có bao nhiêu sùng hắn, giống nàng như vậy lãng phí tiền, cũng tổng vẫn là sẽ nói thượng vài câu. Vì thế nàng liền mở miệng nói, hành, ta không nói cho bọn họ, bất quá ngươi về sau cũng không thể giống như vậy tiêu tiền. Là, ta đã biết, nhị tẩu, ta về sau sẽ không... Hành đi. Vậy ngươi hiện tại là ở chỗ này chờ ta, vẫn là chính mình đi về trước. Lục Từ Từ hắc hắc cười hai tiếng nói, ta còn là chính mình đi về trước đi, hiện tại thời gian còn sớm, ta ở chỗ này chờ ngươi, cũng không có gì chuyện này làm, rất nhàm chán. Kia hành, ngươi đem vải vóc đặt ở nơi này, ta cho ngươi mang về. Không được, nhị tẩu, ngươi giúp ta mang về, còn không phải là bị bọn họ thấy được sao. Ta chính mình lặng lẽ lấy về đi liền hảo. Lục Từ Từ nói cũng có đạo lý. Cẩu Tiểu Tuệ cũng liền không có cưỡng cầu, bất quá nhìn đến nàng trong tay cầm lớn lớn bé bé như vậy nhiều túi vải vóc, vẫn là có chút không đành lòng. Nếu không, ta trở về liền nói là giúp bọn hắn mang. Ai sẽ mang nhiều như vậy vải vóc nha, này còn không phải muốn lộ tẩy a? Không có việc gì, nhị tẩu, ta chính mình có thể hành. Lục Từ Từ kiên trì, Cẩu Tiểu Tuệ liền đành phải nói, kia hành đi, bất quá ngươi trên đường nhưng phải cẩn thận một chút. Đã biết nhị tẩu, ta đây liền đi trước. Lục Từ Từ rời đi cung tiêu xa sau, cũng không có vội vã trở về, nàng đi đến một chỗ yên lặng địa phương, đem sở hữu vải vóc thu vào phòng thí nghiệm sau, mới lại đi ra ngoài, tiếp tục ở trên phố chuyển động. Cung tiêu xã nàng là không thể đi, cũng may cung tiêu xã có đồ vật bên ngoài cũng có, nàng vừa mới chính là tâm lý nhân tố ở quay phá, cảm thấy ở cung tiêu xã mua đồ vật, liền cùng đời sau đến siêu thị mua đồ vật giống nhau, chất lượng vượt qua thử thách. Nàng lại đã quên hiện tại nàng là một cái người nghèo. Không thể tùy tùy tiện tiện đem chính mình trên người tiền đưa cho người khác thấy được. Nàng ở bên ngoài lại mua một ít vải vóc có, liền yêu cầu công cụ, nàng phòng thí nghiệm chậu nhưng thật ra không ít, bất quá đều là một ít không quá lớn chậu. Nếu muốn nhuộm vải nói, là xa xa không đủ, cho nên nàng lại đến quầy hàng thượng mua mấy cái đại thiết buồn. Lão bản, ngươi nơi này còn có hay không đại thùng sắt? Lão bản không biết Lục Từ Từ vì cái gì mua nhiều như vậy chậu, bất quá có sinh ý tới cửa, hắn đương nhiên vẫn là cao hứng. Hắn từ trong phòng cầm mấy cái thùng ra tới nói, đây là nhà ta thùng, ngươi xem một chút. Còn có hay không so này đại? Đã không có, cái này chính là trên thị trường lớn nhất thùng sắt, ngươi có thể đi nhà khác nhìn xem, đều là lớn như vậy. Lục Từ Từ lại nói, ta phải dùng rất lớn thùng, cái này thùng xác thật là nhỏ một chút, lão bản, vậy ngươi biết ở nơi nào có thể cải tạo sao? Lục Từ Từ như vậy vừa nói, lão bản cũng không hảo cưỡng cầu nữa, rốt cuộc nàng dùng một lần đã mua nhiều như vậy buồn. Nay đều phải để hắn trước kia một hai tháng sinh ý. Liền nói cho hắn nói, ngươi rẽ trái sau có một cái thiết phố thợ, hắn nơi đó giống như có thể làm đại thùng, ngươi có thể đi hỏi một chút. Lục Từ Từ thanh toán tiền, nói một tiếng tạ, liền mang theo buồn rời đi. Lớn như vậy mấy cái chậu cầm ở trong tay, thật đúng là có điểm vướng bận, còn hảo nàng có phòng thí nghiệm, có thể tùy thời thu nạp mấy thứ này. Như thế vì nàng tỉnh không ít chuyện nhi. Nhân sinh có tam khổ, làm nghề nguội, chèo thuyền, bán đậu hủ. Như vậy nhiệt tiên, thợ rèn vẫn là thiêu hỏa ở nơi đó không ngừng go go đánh đánh, hắn vai trần, cũng toàn thân là mồ hôi. Chương 48 thu chuẩn bị tài liệu. Trong tiệm không có dư thừa người, Lục Từ Từ đi vào, đã bị lao bản tiếp đón. Cô nương, ngươi muốn điểm gì? Lục Từ Từ nhìn quanh hạ mặt tiền cửa hàng nói, lao bản ta muốn cái đại thùng. Lão bản chỉ cách đó không xa một cái mới vừa làm tốt thùng nói, ngươi xem cái này được không? Lục Từ Từ tiến vào thời điểm liền nhìn đến cái này thùng cũng chính là người khác cảm nhận chung đại thùng, nhưng đối nàng tới nói, vẫn là nhỏ. Còn có so này đại sao? Lão bản kinh ngạc, nay vẫn là lần đầu tiên có người ngại này thùng tiểu nhân. Cô nương, thùng nếu là lại lớn, sử dụng tới liền không phương diện. Ngươi cũng không hảo lấy a? Không có việc gì, lão bản. Ta chính là muốn lớn một chút. Không bằng ta cho ngươi một cái kích cỡ, ngươi cho ta đặt làm một cái thế nào? Kia hành. Lão bản sảng khoái đáp ứng rồi, nhưng là ở nhìn đến Lục Từ Từ cấp kích cỡ sau, lại cảm thấy đây là không có khả năng. Cô nương ngươi này kích cỡ có phải hay không biết sai rồi? Lục Từ Từ thực chắc chắn nói, không có, liền dựa theo cái này kích cỡ làm ba cái, sau đó ta yêu cầu mấy cái giá sát tử. Yêu cầu bao nhiêu tiền? Ngươi xác định muốn ba cái như vậy đại thùng. Đúng vậy. Bất quá nhà ta người không có thời gian đến trong huyện tới, ngươi đến lúc đó có thể hay không giúp ta bắt được vào thành giao lộ. Lớn như vậy sinh ý, không đồng ý là ngốc. Lão bản lập tức liền sảng khoái đáp ứng rồi, hành, không thành vấn đề, bất quá này đặt làm thùng, giá cả khả năng so giống nhau cao, ít nhất đến cái này số. Lão bản vươn ra ngón tay so ra bà căn đầu ngón tay. Hành, ta đây trước phó ngươi 15 khối tiền đặt cọc, chờ ta tới bắt thùng thời điểm, lại phó ngươi dư lại bộ phận. Bất quá này thùng đến dựa theo ta mặt trên kích cỡ cùng hình thức tới làm. Lão bản nhìn thoáng qua nàng ở thùng đế lưu lại một cái động, rất là khó hiểu nói, cô nương, như vậy thủy là sẽ lầu. Không có việc gì, ngươi đến lúc đó đem ngươi tiền xuống dưới về điểm này thiết cho ta phóng bên trong là được. Lão bản vốn là tưởng hảo tâm nhắc nhở, bất quá thấy Lục Từ Từ như vậy kiên trì, cũng liền đáp ứng rồi thanh hảo. Mấy ngày nay có thể làm tốt. Lục Từ Từ lại hỏi. Lão bản đánh giá một chút nói, một tuần đi. Hành. Kia một tuần sau, ta trực tiếp ở giao lộ chờ ngươi. Hành đi. Lão bản thấy nàng một cái cô nương, không nghĩ vào thành liền không nghĩ vào thành đi. Lục Từ Từ nói thanh tạ liền rời đi. Đại thùng có, nàng liền thiếu chút thuốc nhuộm cùng gậy gỗ cùng dây thừng. Dây thừng nàng có thể ở chỗ này mua, nhưng là thuốc nhuộm không dễ làm. Nàng vừa mới đi cùng tiêu xã thời điểm, cũng thô sơ giản lược nhìn thoáng qua cùng tiêu xã đồ vật, cũng không có thuốc nhuộm, không biết thành phố có hay không mấy thứ này. Trước mắt tới xem. Nàng muốn đi thành phố khả năng tính không lớn, dứt khoát đi trên núi nhìn xem có hay không tương ứng thực vật. Thuận tiện còn có thể từ trong núi tìm một ít dùng tốt gậy gỗ, còn có cần thiết phải dùng tuổi lửa. Nàng không có về nhà, mà là trực tiếp đi trên núi, vẫn là lần trước kia tòa sơn, chỉ có nơi này mới sẽ không bị người nhìn đến, chỉ có nơi này mới an tĩnh, cũng có thể chỉ có nơi này mới có thể tìm được nàng muốn đồ vật. Vừa mới vào núi, nàng liền bắt đầu thu nhánh cây khô cùng cỏ khô, bởi vì nơi này không có người dám tới. Nhánh cây khô cùng cỏ khô cũng rất nhiều, nàng thu một đại bò sau, liền thu vào phòng thí nghiệm phòng tạp vật. Chờ nàng như vậy một đường đi, một đường thu, đến giữa sườn núi thời điểm, phòng tạp vật đã đôi rất nhiều. Nàng để lại một ít không gian phong chuẩn bị đồ dùng sau, lại dùng mấy cái ván sắt đem tuổi lửa cùng đất chống ngăn cách. Như vậy là vì tránh cho tuổi đốt ngã xuống tới. Chờ nàng vội xong này đó đã mệt nằm liệt, nàng trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu mồm to thở phì phò. Cuộc sống này thật là mệt chết cá nhân. Nhưng là vì sinh tồn, vì có thể quá đến càng tốt, vì trong tay có tiền, nàng không có lựa chọn nào khác. Chương 49 mượn gió bẻ măng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng từ tủ lạnh lấy ra một khối gầy lợn rừng thịt, trực tiếp ném ở trong nước chắc thủy, bắt đầu hầm. Con hảo mặc kệ ở khi nào, nàng đều sẽ cho chính mình lưu lại chuẩn bị lương, tiền không có có thể kiếm, nhưng là nếu là không có lương thực ăn nói, nàng là hiểu ý hoảng. Nàng sẽ không cấp lương thực không qua được, huống chi hiện tại nàng vì kiếm tiền, khả năng rất dài một đoạn thời gian đều phải bận bận rộn rộn, như vậy thể lực càng là theo không kịp. Nàng cần thiết muốn bổ thân mình. Thịt không thục, nàng liền dứt khoát đem phòng thí nghiệm sân phơi cột lên mấy cây dây thừng, này đó dây thừng đều là nàng hôm nay ở trong huyện mua tương đối thô cái loại này, rắn chắc dùng bền. Chờ làm xong này đó, thịt cũng không sai biệt lắm hảo, nàng đem nồi áp suất khí thả, múc một ít ở trong chén, thổi thổi, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp. Thổi công không thổi thực, lôi đều sẽ không đánh ăn cơm người. Nàng thảnh thơi ăn xong thu thập hảo đi ra ngoài thời điểm, thiên đã bắt đầu tối sầm. Hạ! Thời gian này cũng quá đến tặc nhanh điểm đi. Nàng cảm giác chính mình này một buổi chiều đều không có đã làm cái gì. Thực vật cũng chỉ có chờ ngày mai tới tìm, nàng đến chạy nhanh về nhà. Lục Kiến Quốc bọn họ cũng đều thu xong hạt thóc ở Lục Kiến Lâm ra, Từ Từ Hân lại đây kêu Lục Từ Từ ăn cơm không ai, trong lòng một trận khẩn trương. Hắn giữa chưa ăn cơm thời điểm, lại đây đi tìm nàng, không thấy được người, coi như nàng là đi trong huyện còn không có trở về. Trên đường hắn bối hạt thóc trở về thời điểm, cũng vẫn luôn chú ý trong nhà động tĩnh, vẫn như cũ không thấy được người, hắn cho rằng Lục Từ Từ sẽ cùng Cẩu Tiểu Tuệ cùng nhau trở về. Nhưng là vừa mới Cẩu Tiểu Tuệ nói nàng buổi sáng liền đã trở lại, này như thế nào liền không thấy người đâu. Hắn nhíu mày, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài tìm xem. Lục Từ Từ lại từ bên ngoài chạy vào. Biên chạy còn biên nói, Tử Hân, Tử Hân, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Từ Tử Hân nghe lời này, rất có một loại đảo đánh một đinh ba ý tứ. Ta nơi nơi tìm ngươi đâu, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Lục Từ Từ nói. Từ Tử Hân nhíu chặt mày, hơi hơi giãn ra khai, ngươi tìm ta. Đúng vậy, ta còn đi mặt sau nhị thuốc ngoài ruộng tìm ngươi đâu. Lục Từ Từ biểu tình có chút ủy khuất ba ba. Từ Tử Hân nhìn như vậy Lục Từ Từ, nơi nào còn có cái gì khí, trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng. Nhị thúc ra mặt sau điền, cách nơi này có chút khoảng cách, lộ vẫn là cái loại này hẹp hòi đường nhỏ, một chút cũng không dễ đi. Từ Tử Hân nhìn nàng nói, chúng ta không ở mặt sau, ở thôn đông. Lục Từ Từ đương nhiên biết, nàng trong lòng hiểu rõ, trên mặt vẫn là có chút kinh ngạc nói, a, các ngươi không ở a? Ta ngày hôm qua nghe các ngươi nói đi mặt sau ngoài ruộng a. Ngươi nghe lầm, muốn ngày mai mới đi nơi đó. Nga. Lục Từ Từ có chút thất vọng, ngay sau đó lại cười nói, này không quan trọng, quan trọng là, ta phải cho ngươi cái thứ tốt. Nga. Từ Từ Hân không biết Lục Từ Từ trong miệng thứ tốt là cái gì, rồi lại thực chờ mong. Nhạ, cấp. Lục Từ Từ đem một nhúm táo ngọt đệ đi lên. Đây chính là ta hôm nay ở trở về trên đường nhìn đến, cố ý cho ngươi hái được điểm. Từ Từ Hân không có tiếp, ngươi vì ta, cố ý trộm người khác táo. Hắn cũng không biết hắn nên cao hứng hay là nên lo lắng. Lục Từ Từ vừa nghe lời này không cao hứng, cái gì trộm không trộm như vậy khó nghe, ta nhưng không có trộm, ta chỉ là mượn gió bẻ măng mà thôi. Từ Từ Hân, ngươi về sau nghĩ muốn cái gì nói cho ta, không cần lại đi trích người khác đồ vật, nếu như bị người khác phát hiện nhưng không tốt. Không có người, ta khắp nơi nhìn xung quanh. Từ Từ Hân tiếp tục nói, kia cũng không thể trích người khác đồ vật, vạn nhất người khác ra tới đâu. Ai u? Ngươi như thế nào như vậy bà mụ mụ nha, cho ngươi ăn ngươi liền ăn a. Lục Từ Từ có chút không kiên nhẫn trực tiếp đem quả táo nhét vào Từ Từ Hân trong miệng. Chương 50 quả táo. Từ Từ Hân muốn cự tuyệt, chính là Lục Từ Từ đã đem quả táo nhét vào trong miệng của hắn. Hắn có chút buồn cười dùng tay che che miệng. Thế nào? Ăn ngon đi. Từ Từ Hân cười cười nói, còn có thể. Đó là, ta chính là hưởng qua hương vị mới cho ngươi hái về. Từ Từ Hân vừa lòng cười cười. Lục Từ Từ cũng đi theo nở nụ cười, cái này quả táo căn bản là không phải nàng trích người khác, nàng là đi trên núi trở về thời điểm nhìn đến, nhưng là nàng không dám nói cho bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể nói dối nói nàng là ở đi huyện thành trở về trên đường trích. Bất quá ta còn là câu nói kia, về sau ngươi không cần tùy tùy tiện tiện đi trích người khác đồ vật, ngươi nếu là muốn, nói cho ta đi cho ngươi tìm. Ai ra, đã biết, hôm nay trích đều hái được, ngươi tổng không thể làm ta lại cho người khác lấy về đi thôi. Từ Từ Hân như vậy đình chỉ đề tài, ngược lại nói, đi, đi nhị thúc trong nhà ăn cơm. Lục Từ Từ trực tiếp liền theo đi lên. Lục Kiến Lâm gia đại gia đã vây quanh ở một trương vòng tròn lớn trên bàn ngồi xuống, mà Đặng Ngọc Phương cũng từ trong phòng bếp bưng cuối cùng một chén đồ ăn ra tới. Nàng nhìn đến Lục Từ Từ sau, cũng cười nói, Từ Từ tới a, mau ngồi, liền chờ ngươi. Lục Từ Từ có chút ngượng ngùng nói, ngượng ngùng ha. Ta cuối cùng lại một người đi trên đường xoay chuyển, bất chi bất giác liền đã quên thời gian. Đều bao lớn người, còn muốn quên thời gian. Lục Kiến Quốc lời này nghe đi lên là trách cứ, kỳ thật bên trong có quá nhiều lo lắng. Lục Từ Từ tự nhiên cũng là biết đến. Nàng nhanh chóng ngồi vào Lục Kiến Quốc bên người, bắt tay vãn ở Lục Kiến Quốc cánh tay thượng. Làm nũng nói, ta biết sai rồi, vừa mới Tử Hân đã nói qua ta, ngươi liền không cần sinh khí sao. Ngươi nha, đều bao lớn người, còn nhường nhịn người trong nhà lo lắng. Lục Kiến Quốc nói cầm lấy chiếc đũa, chạy nhanh ăn cơm đi. Ngươi đi rồi một ngày, cũng mệt mỏi, ăn liền đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy, Lục Từ Từ nói cũng cầm lấy chiếc đũa ăn lên, nàng là thật sự mệt mỏi. Bởi vì ra tới phía trước, nàng mới vừa ở phòng thí nghiệm ăn qua, lúc này nhưng thật ra không đói bụng, ăn cơm động tác cũng là thất thần. Từ Từ làm sao vậy, này đồ ăn không hợp ăn uống. Đặng Ngọc Phương nhìn đến Từ Từ động tác lúc sau, nhịn không được hỏi. Lục Từ Từ nghe xong sau, chạy nhanh thu thu cảm xúc, gắp một chiếc đũa đồ ăn ở miệng mình, phủ định nói, nhị thẩm làm đồ ăn ăn rất ngon, như thế nào sẽ không hợp ta ăn uống đâu. Ta chính là suy nghĩ nơi nào có thể lộng tới cây táo. Ngươi tưởng trích cây táo. Lục Khánh Sinh hỏi. Lục Từ Từ gật gật đầu nói, đúng vậy, ta hôm nay trở về trên đường, nhìn đến có cây táo, mặt trên treo đầy quả táo, nhưng mê người. Nga, nơi nào nha? Ta đi trong huyện, như thế nào không có nhìn đến đâu. Lục Từ Từ nhất thời lanh mồm lanh miệng nói sai rồi lời nói, nghe được Lục Khánh Sinh như vậy hỏi, mới nhất thời phản ứng lại đây, lập tức quỷ xả nói, ta này không phải đi lầm đường sao. Ta hiện tại cũng không biết là nơi nào. Ha ha ha. Lục Khánh Sinh cười ngã trước ngưỡng sau, không phải đâu Từ Từ, liền ngươi đi trong huyện còn đi lầm đường. Lục Từ Từ ra vẻ tức giận nói, đi lầm đường lại làm sao vậy? Ta còn không phải là lâu lắm không có đi qua trong huyện sao? Có tốt như vậy cười sao? Lục Khánh Sinh thấy Lục Từ Từ có chút sinh khí, liền cố nín cười. Không có, không có, ta không phải cười ngươi, ta chính là trong lúc nhất thời không có nhịn xuống. Nay còn không phải chê cười ta nha, bất quá ngươi yên tâm, về sau ta sẽ thường xuyên đi trong huyện đi dạo, nếu không bao lâu, ta nhắm mắt lại cũng có thể đi đến huyện thành. Đến, hành. Chương 51 ngươi yên tâm. Đây cũng là Lục Từ Từ vì chính mình về sau có thể thường xuyên đi huyện thành tìm lấy cớ. Ai, ngươi này không phải đi huyện thành nghiện rồi đi. Lục Khánh Sinh phun tào nói. Đúng vậy, làm sao vậy? Lục Từ Từ mắt lẽ nật Lục Khánh Sinh liếc mắt một cái, ngay sau đó lại ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi không phải muốn cùng ta cùng đi đi. Lục Khánh Sinh làm một cái nam tử, không có việc gì đi trong huyện cũng không biết làm gì, bất quá nếu là cùng Lục Từ Từ cùng đi, hắn có thể đảm đương bảo hộ Lục Từ Từ nhân vật. Này hắn vẫn là thực vừa lòng. Chỉ cần ngươi không chê, ca liền cùng ngươi cùng đi. Ai, vẫn là đừng, ta là chính mình đi nhận lộ. Nếu là ngươi mỗi lần đều đi theo ta, ta liền thói quen tính đi theo ngươi đi, đi tới đi lui, ta không phải là không biết lộ sao. Ca này không phải không yên tâm ngươi một người sao. Nếu là ngươi lần sau lại đi đến địa phương khác đi xa, buổi tối không biết lộ trở về. Kia làm sao bây giờ? Lục Từ Từ phồng lên quay hàm, thở phì phì nhìn Lục Khánh Sinh, ta không như vậy buồn. Hảo đi. Hành, hành hành biết. Được rồi, chạy nhanh ăn cơm. Lục Kiến Quốc một câu làm Lục Từ Từ cùng Lục Khánh Sinh đều ngậm miệng lại. Sau khi ăn xong Viên cười cười lưu lại giúp Đặng Ngọc Phương thu thập chén đũa. Những người khác cũng đều từng người trở về từng người ra. Từ Từ Hân đi phía trước đem Lục Từ Từ cho nàng quả táo lại cho nàng. Còn nói, ngươi yên tâm. Lục Từ Từ không biết trong miệng hắn yên tâm là có ý tứ gì, muốn hỏi, chính là Từ Từ Hân chưa cho nàng cơ hội này, đi rồi. Vừa đến trong nhà cẩu Tiểu Tuệ liền chui vào Lục Từ Từ phòng. Từ Từ, ngươi không phải hôm nay thật sự đi là đi. Hừ. Lục Từ Từ làm một cái im tiếng thủ thế, đối cẩu Tiểu Tuệ nói, ta nơi nào có thể ngốc đến đi là ga, ta chính là ở trên phố ham chơi một chút, cho nên về trễ. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho ba ba cùng ca ca bọn họ a. Cẩu Tiểu Tuệ cười nói, ta liền nói sao, ngươi sao có thể đi lạc, ngươi yên tâm đi. Bất quá Từ Từ, về sau ngươi nhưng ngàn vạn không thể còn như vậy. Trời tối phía trước nhất định phải về nhà. Cũng không thể ở bên ngoài lâu đãi, không an toàn. Ân, đã biết nhị tẩu. Lục Từ Từ nói, từ trong ngăn tủ bắt một phen quả táo ra tới, đưa cho cẩu Tiểu Tuệ, nhị tẩu, cái này cho ngươi, kỳ thật hôm nay ta là đi trích quả táo. Cẩu Tiểu Tuệ biểu tình cùng Từ Từ Hân giống nhau giật mình, ngươi trộm nhà người khác quả táo a? Không có, không có nhị tẩu, ta sao có thể trộm? Ngươi còn nhớ rõ ta cái kia rửa gần huyện thành tiểu học đồng học sao? Ta hôm nay đi ngang qua nhà hắn, hắn trích cho ta. Lục Từ Từ lời này làm cẩu Tiểu Tuệ bán tín bán nghi. Xuất phát từ đồng học, trích một chút cấp Lục Từ Từ cũng không phải không có khả năng, chính là hiện tại mọi người đều không có ăn, ai sẽ dùng một lần trích nhiều như vậy cho nàng nha. Cậu ơn Huệ nhỏ bé cũng không hảo vạch trần, chỉ nhàn nhạt mà nói, kia hành, cảm ơn a. Nhìn ngươi nói cái gì đâu nhị tẩu. Lục Từ Từ nói, lại từ trong ngăn kéo bắt một ít, biên đi ra ngoài biên nói. Ta đem điểm này cấp Thịnh Trạch lấy qua đi. Lục Thịnh Trạch trường đến 5 tuổi còn không có ăn qua đồ ăn vặt, chủ yếu là bọn họ thôn này quá nghèo, cái gì đều không có. Đương hắn nhìn đến Lục Từ Từ trên tay quả táo thời điểm, hắn cầm lấy tới sờ lui, nghe thấy lại nghe, sau đó nhìn Lục Từ Từ hỏi, cô, cái này thật sự có thể ăn sao? Đương nhiên có thể ăn, đây là quả táo. Nga. Lục Thịnh Trạch nga một tiếng, cầm lấy một cái, hướng trong miệng tặng một đinh điểm. Kia bộ dáng giống như này quả táo có độc, sẽ đem hắn độc chết dường như. Ngọt đi. Lục Thịnh Trạch trước nay cũng không biết trên đời này còn có như vậy ngọt đồ vật, hắn cho rằng ngọt chính là đường hóa học, chính là không nghĩ tới này đỏ rực, hình chứng đồ vật cư nhiên có thể như vậy ngọt. Hắn liên tục gật đầu đáp, ân, ăn ngon, quá ngọt. Lục Thịnh Trạch nói lại hướng trong miệng tắc một cái. Nha! Thịnh Trạch, ngươi ở ăn cái gì đâu? Viên cười cười lúc này đi vào tới. Chương 52 có chuyện cùng ngươi nói. Nàng nhìn Lục Thịnh Trạch trong tay lấy quả táo, đôi mắt đột nhiên tỏa sáng. Này quả táo là nơi nào tới nha? Lục Thịnh Trạch vừa ăn, biên phun từ không do nói, là cô cho ta. Nga! Viên cười cười cười nhìn về phía Lục Từ Từ, ngay sau đó đối Lục Thịnh Trạch nói, ngươi có hay không, cảm ơn cô a. Lục Thịnh Trạch lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Từ Từ nói, cảm ơn cô. Lục Từ Từ cười duỗi tay sờ sờ Lục Thịnh Trạch đầu. Viên cười cười xoay đầu tới đối Lục Từ Từ nói, Từ Từ, thời gian này cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, nếu là chậm, ba lại muốn trách chúng ta, là chúng ta chỉ hoãn ngươi nghỉ ngơi lạp. Lục Từ Từ không quá thích Viên cười cười những lời này, Lục Kiến Quốc là đau lòng nàng, khá vậy sẽ không trách cứ Viên cười cười bọn họ. Bất quá nàng vẫn là hướng Lục Thịnh Trạch cười cười, đi rồi. Lục Từ Từ mới vừa đi, Viên cười cười liền giữ cửa cấp khóa trái, nàng nhanh chóng từ Lục Thịnh Trạch trong tay đem quả táo đoạt lấy tới. Lục Thịnh Trạch nhìn nàng, muốn khóc, lại bị Viên cười cười cấp giống lên trở về. Không được khóc. Lục Thịnh Trạch đem nước mắt nghẹn trở về, chỉ vào Viên cười cười trong tay quả táo nói, mụ mụ cho ta. Viên cười cười lại đem quả táo khóa vào ngăn tủ đâu. Ăn ăn ăn ngươi chỉ biết ăn, nay quả táo như thế nào có thể là đưa cho ngươi ăn đâu. Lục Thịnh Trạch đi đến ngăn tủ trước, giật giật ngăn tủ khóa căn bản liền không có động. Đây là cô cho ta. Ta phi. Nàng cho ngươi lại làm sao vậy? Nàng còn không phải xem ở ta mặt mũi thượng mới có thể cho ngươi đồ vật ăn, nếu là không có ta, nàng sao có thể nhìn chúng ngươi nha? Ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi tốt nhất cũng không cần nói cho những người khác, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi. Lục Thịnh Trạch còn muốn nói cái gì, chính là bị Viên cười cười muốn ăn thịt người ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Lục Thịnh Trạch rất rõ ràng, Viên cười cười sẽ đem này đó quả táo đưa đến bà ngoại trong nhà đi. Mỗi lần trong nhà có cái gì ăn ngon đồ vật, nàng đều sẽ đưa đến bà ngoại ra. Có rất nhiều lần, nàng còn cầm hắn đương tấm mộc, ngoài miệng nói cho hắn ăn. Nhưng trên thực tế hắn liền nghe đều không có ngửi được quá. Không chỉ có như vậy, Viên cười cười còn không chuẩn hắn đem những việc này nói ra đi, nói nếu bị người khác đã biết, nàng liền sẽ đánh hắn. Xuất phát từ bản năng, hắn vẫn là sợ Viên cười cười. Còn nữa, tuy rằng hắn chỉ có 5 tuổi, chính là hắn biết, một khi những việc này bị trong nhà những người khác đã biết, ba ba khẳng định lại muốn mắng mụ mụ, làm không tốt, còn sẽ động thủ đánh nàng. Cho nên rất nhiều chuyện hắn cũng là trong lòng hiểu rõ mà không dám nói. Trước mắt, hắn nhìn Viên cười cười khóa kỹ ngăn tủ, trong miệng rầm rì một chút. Tiện đà xoay người bỏ lên trên giường. Lục Từ Từ ở hồi chính mình phòng phía trước đi mái hiên biên, nhìn thoáng qua chính mình phơi nắng ở tấm ván gỗ thượng thỏ ra. Thỏ ra còn không có hoàn toàn làm, vì thế nàng phiên một mặt, lại tiếp tục lượng ở mặt trên. Từ Từ, nàng mới vừa xoay người liền nghe được Lục Kiến Quốc kêu nàng. Ba, ngươi tới ba có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lục Từ Từ lập tức chiều Lục Kiến Quốc phòng đi đến. Đem cửa đóng lại. Lục Kiến Quốc nhắc nhở đến. Lục Kiến Quốc bộ dáng nhìn qua thực nghiêm túc, Lục Từ Từ đi qua đi, ngồi vào hắn bên người, lại nhẹ gọi một tiếng, ba. Từ Từ a, ta sớm liền muốn tìm ngươi, chính là mấy ngày nay lại vội vàng thu hạt thóc, thật sự là chịu không ra thời gian. Có việc sao ba? Lục Từ Từ ngoài miệng hỏi, kỳ thật trong lòng cũng có một chút đế. Từ Từ a. Lục Kiến Quốc duỗi tay đem Lục Từ Từ tay cầm ở chính mình trong lòng bàn tay. Mụ mụ ngươi đi được sớm. Ba ba có chút địa phương khả năng đối với ngươi chiếu cố không quá chu đáo. Điểm này ba ba hy vọng ngươi có thể tha thứ. Không có, không có, ba ba đối ta thực hảo, các ca ca cũng đối ta thực hảo. Lục Kiến Quốc gật gật đầu. Chương 53 mụ mụ ở chân trời. Từ Từ, đây là ngươi bà ngoại cho ngươi mụ mụ của hồi môn, hiện tại ta đem nó cho ngươi. Lục Kiến Quốc từ một cái túi tử lấy ra một cái tay ngọc vòng, đưa cho Lục Từ Từ. Lục Từ Từ tiếp nhận vòng tay, nhìn thoáng qua. Đây là hòa điền ngọc, bất đồng chính là, này ngọc trải qua chuyên gia mài giũa, đem nó nội bộ điêu khắc một cái du tự. Nguyên thân không có đối mụ mụ ký ức, từ nàng sinh ra nàng liền không có gặp qua mụ mụ. Khi còn nhỏ, người trong thôn nói nàng là thai tinh, vừa sinh ra liền khắc đã chết chính mình mụ mụ. Hơi chút lớn một chút sau, nàng nghe nói mụ mụ sinh nàng thời điểm, bởi vì là khó sinh, xuất huyết nhiều. Ngay lúc đó chữa bệnh điều kiện hữu hạn, này phụ cận sở hữu bà đỡ cùng bác sĩ đều bị Lục Kiến Quốc thỉnh đi. Nhưng là vẫn là không có lưu lại mụ mụ sinh mệnh. Lục Kiến Quốc cùng thê tử cảm tình vẫn luôn thực hảo, từ thê tử rời đi sau, hắn cả người tựa như thay đổi một người dường như, trở nên rất là suy sút bất lực. Có rất dài một đoạn thời gian, hắn đều kiêng rượu tới sầu, chuyện gì đều không làm. Lục Kiến Lâm một nhà xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, khuyên như thế nào đều không có dùng. Hơn nữa Lục Kiến Quốc tuổi trẻ thời điểm, lớn lên cũng không tệ lắm, làng trên xóm dưới cũng có rất nhiều nữ nhân thích hắn. Cuối cùng Lục Kiến Lâm đơn giản tính toán cấp Lục Kiến Quốc tục huyền. Chính là Lục Kiến Quốc nơi nào chịu ý ỉa, tới một cái, hắn liền oanh đi một cái. Lúc ấy toàn thôn trên dưới đều cho rằng Lục Kiến Quốc điên rồi. Lục Kiến Lâm cùng Lục Kiến Quốc từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, hai huynh đệ lẫn nhau nâng đỡ mới lớn lên, có hôm nay. Lục Kiến Quốc chưa gượng dậy nổi, Lục Kiến Lâm đành phải đảm đương khởi nhà hắn nam chủ nhân, đôi bốn cái hải tử cũng là chiếu cố có thêm. Như vậy nhật tử đại khái qua 3-4 tháng. Có một ngày Lục từ từ khóc cái không ngừng. Lục Kiến Lâm cùng Đặng Ngọc Phương như thế nào hống đều không có dùng, ngay cả năm cái trai trai tử ca ca cũng là các loại nghị cách đậu nàng. Nhưng nàng chính là không để ý tới bọn họ, vẫn luôn khóc cái không ngừng. Lục Kiến Quốc từ bên ngoài uống rượu trở về lúc sau, liền nhìn đến người một nhà vây quanh Lục từ từ chuyển. Hắn đầu tiên là khinh thường liếc mắt một cái, ngay sau đó nghe được Lục từ từ khóc giọng nói đều ếch. Không biết là xuất phát từ một cái làm phụ thân nên có chức trách, vẫn là cảm thấy Lục từ từ tiếng khóc xảo hắn có chút không kiên nhẫn. Hắn đơn giản đi qua đi, đem Lục từ từ từ Đặng Ngọc Phương trong tay tiếp nhận tới. Thực xảo chính là, hắn đem Lục từ từ tiếp nhận tới kia một khắc, Lục từ từ cư nhiên đình chỉ khóc thút thít. Còn đối Lục Kiến Quốc ha hả a cười cái không ngừng. Nha! Ngươi nhìn, này vẫn là thân cha thân a. Đặng Ngọc Phương nhịn không được cảm khái nói. Đánh kia lúc sau Lục Kiến Quốc mỗi ngày đều phải ôm Lục từ từ, đậu Lục từ từ. Như vậy cứ thế mãi sau, hắn những cái đó xấu tính cũng chậm rãi giảm, cũng không uống rượu. Vì có thể càng tốt chiếu cố Lục từ từ, hắn đơn giản mỗi ngày liền trên mặt đất khô khô việc nhà nông, cũng không ra đi. Sau lại Lục từ từ hơi đại sau, xem mỗi cái hải tử đều có mụ mụ, cũng liền đồng nôn vô kỵ hỏi nàng mụ mụ. Nay ở Lục gia là một cái trầm trọng đề tài, giống nhau đều không có người nhắc tới. Mấy cái ca ca có chút sợ hãi che ở Lục từ từ trước mặt, đối Lục Kiến Quốc nói, ba, ngươi không cần nghe từ từ nói hiệu nói vượng, ngươi không cần sinh khí. Lục từ từ không cho là đúng nói. Ta nơi nào có nói hiệu nói vượng, người khác đều có mụ mụ, chúng ta mụ mụ ở nơi nào đâu. Lục Kiến Quốc lần này không có sinh khí, chỉ là trầm trầm mặt, sau đó đem Lục từ từ ôm vào trong ngực nói, ngươi đương nhiên cũng có mụ mụ, chỉ là mụ mụ đi rất xa địa phương. Lục từ từ nghĩ nghĩ dùng non nớt giọng trẻ con hỏi, rất xa địa phương, ở nơi nào đâu? Ở chân trời. Mụ mụ nói, từ từ nhất định phải bình bình an an, khỏe mạnh lớn lên, như vậy mụ mụ liền sẽ trở lại. Thật sự. Lục từ từ ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Lục Kiến Quốc gật gật đầu. Chương 54 tang môn tinh. Lục từ từ tin là thật, thẳng đến có một ngày, các ca ca bởi vì muốn đem trong nhà việc làm mới đi học. Nàng không nghĩ chờ, liền đi trước. Ở đi học trên đường, cách vách đại nha ném một cái bùn, không khéo chính là, bùn đánh vào Lục từ từ trên người. Đại nha không chỉ có không có xin lỗi, nhìn đầy người bùn Lục từ từ, cư nhiên cười. Lục từ từ không phải một cái gây chuyện người. Nhưng cũng không phải một cái sợ phiền phức người, nàng lớn tiếng đối đại nha nói, xin lỗi. Đại nha cười càng thấm người, đi đến Lục từ từ trước mặt, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ta nói khiểm. Lục từ từ lớn tiếng lặp lại một lần. Đại nha nhíu nhíu mày, ngươi làm ta xin lỗi. Có lầm hay không a? Ngươi cái này tang môn tinh. Đây là Lục từ từ lần đầu tiên nghe được tang môn tinh ba chữ. Nàng không biết đại nha vì cái gì muốn như vậy nói, nhưng là nàng biết này ba chữ ý tứ. Ngay sau đó lại hỏi một lần, ngươi không nghĩ xin lỗi. Vẫn là không có nghe rõ. Đại nha khinh thường nói câu tang môn tinh, sau đó xoay người rời đi. Lục từ từ thấy này thái độ, còn phải, chạy đi lên, méo đại nha bánh quai trèo biện, ta làm ngươi xin lỗi, xin lỗi. Lục từ từ còn không có dùng sức, chính là tưởng hù dọa một chút đại nha, vốn dĩ tính toán chỉ cần nàng xin lỗi, chuyện này cũng liền như vậy kết thúc. Nhưng là đại nha không biết tốt xấu a, nàng dùng sức vặn vặn Lục từ từ tay. Không vặn bung ra, nàng tiếp tục một bên vặn một bên nói, ngươi cái này tang môn tinh, khắc đã chết mụ mụ ngươi, còn dám ra tới gặp người, tang môn tinh, tang môn tinh. Đánh rắm, ta mụ mụ tồn tại, mụ mụ ngươi mới đã chết đâu. Lục Từ Từ tăng lớn lực độ, đại nha đau đem đầu nghiêng nghiêng. Ngoài miệng lại tiếp tục không buông tha người nói, ngươi có gặp qua mụ mụ ngươi sao? Mụ mụ ngươi sớm tại ngươi sinh ra thời điểm liền đã chết, là ngươi khắc chết nàng. Đánh rắm. Ngươi trở về hỏi một chút ngươi ba chẳng phải sẽ biết sao? Lục Từ Từ không tin. Đại nha lại nói, toàn thôn người đều biết, nếu không phải sợ ngươi ba đánh người, đã sớm nghị luận sôi nổi. Lục Từ Từ đồng tử phóng đại, một cái dùng sức, đem đại nha túm ở trên mặt đất. Đại nha che lại mau thoát ly ra đầu, còn không có bỏ dậy, liền thấy Lục Từ Từ trở về chạy. Từ Từ, ngươi này như thế nào lại về rồi? Lục Khánh Phúc tam huynh đệ con cặp sách, đang chuẩn bị ra cửa. Lục Từ Từ khí hống hống không có để ý đến bọn họ, tránh đi bọn họ, trực tiếp đi trong phòng. Lục Kiến Quốc đang ở trong phòng thoát bác hạt, nhìn đến Lục Từ Từ cũng là có chút giật mình. Từ Từ, ngươi đây là... Ta mụ mụ có phải hay không đã chết? Lục Từ Từ đánh gãy Lục Kiến Quốc nói. Có phải hay không sinh ta thời điểm liền đã chết? Có phải hay không ta khắc chết nàng? Nàng đều mau khóc. Loại này tâm tình không mỹ lệ. Tựa như ngươi chờ mong thật lâu món đồ chơi, đột nhiên bị người một đoạt mà không. Sở hữu hy vọng đều tan biến. Nàng con muốn trưởng thành, mụ mụ liền từ phương xa đã trở lại, như vậy nàng cũng là có mụ mụ người. Chính là hiện tại. Nàng tâm rất đau. Lục Kiến Quốc cùng cửa tam huynh đệ đều không có nghĩ đến Lục Từ Từ sẽ hỏi như vậy. Lục Kiến Quốc buông trong tay cúi bắp, đi qua đi, duỗi tay sờ sờ Lục Từ Từ đầu, ôn nhu nói, ngươi nghe ai nói hiệu nói vượt đâu. Nếu mụ mụ không có chết, kia vì cái gì nàng không có trở về xem qua ta, là sẽ không nàng không thích ta. Không phải, mụ mụ thực yêu ngươi. Kia vì cái gì nàng không trở lại xem ta. Lục Kiến Quốc duỗi tay giúp Lục Từ Từ xoa xoa nước mắt, thanh âm ôn hòa nói, Từ Từ. Mụ mụ chết cùng ngươi không có quan hệ, là mụ mụ bị bệnh biết đi. Đây là Lục Từ Từ lần đầu tiên biết, chính mình mụ mụ đã chết. Lục Kiến Quốc buồn không nghĩ nói cho nàng, nhưng lại cảm thấy hiện giờ nàng lớn, có một số việc chỉ sợ giấu không được. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 55 này nào đủ a? Lục Từ Từ trước nay không nghĩ tới là cái dạng này kết cục, nhưng là Lục Kiến Quốc cùng các ca ca đều nói nàng không phải thai tinh, ở bọn họ dưới sự trợ giúp. Lục Từ Từ chậm rãi tiếp nhận rồi hiện thực. Nàng biết Lục Kiến Quốc thực cái chính mình mụ mụ, biết mụ mụ chết, cấp 33 tạo thành rất lớn đả kích. Từ kia một khắc khởi, Lục Từ Từ cũng không ở để qua cùng mụ mụ có quan hệ bất luận vấn đề gì. Dù sao chính là bên ngoài có người nói nàng, nàng liền đi đánh ai, đánh tới không còn có người ta nói nàng hại chết chính mình mụ mụ mới thôi. Trong sách đối Lục Từ Từ mụ mụ miêu tả cũng là rất ít. Hiện giờ Lục Kiến Quốc đột nhiên nhắc tới, Lục Từ Từ ngược lại không biết nói cái gì. Liền nhìn trong tay vòng tay. Từ Từ, ngươi gả cho Tử Hân sau, mọi việc đều phải lấy Từ gia làm trọng, không thể giống ở nhà như vậy tùy hứng. Ngươi bà tính tình tuy rằng không phải thực hảo, nhưng kia dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi không thể tranh luận. Mặc kệ chuyện gì, chính mình nhất định phải chiếm được chính mình lý do, không cần có bất luận cái gì không ổn địa phương, đưa cho người khác chọc cuộc sống liền hảo. Ta xem Tử Hân cũng là thiệt tình thành ý đối với ngươi, nói vậy hắn sẽ chiếu cố hảo ngươi. Đem ngươi giao cho hắn ta cũng yên tâm, liền ngươi kia tính cách, ngươi đến sửa sửa, nữ hài tử ở nhà cũng không thể quá cường thế. Nam nhân nhất định là nam nhân, ngươi hơi chút mềm một chút. Còn có chính là Tử Hân cháu trai sự, chuyện này tuy rằng đi qua, chính là ở lúc ấy đại gia tâm lý đều mang đến không thoải mái. Ngươi sau khi đi qua, chủ động cùng ca tẩu chào hỏi, người một nhà vẫn là muốn đem quan hệ chỗ hảo mới thành. Người khác muốn xuất giá, đều là mụ mụ công đạo này đó. Chỉ có Lục Từ Từ là ba ba cho nàng nói này đó. Loại này ba ba, chính là ở lúc sau cũng là ấm ba một quả. Lục Từ Từ làm nũng đôi tay hoàn ba ba cổ, thanh âm đà đà nói, ba, ta biết đến, ngươi không cần vì ta lo lắng. Ta chính là gả chồng mà thôi, lại không phải muốn đi rất xa, ngươi muốn luyến tiếc ta không gả là được. Nói bậy. Lục Kiến Quốc lập tức phản đối nói, nữ hài lớn lên đều là phải gả người. Nói cái gì mê sảng a? Ba ba luyến tiếc ngươi. Này không còn có thể đi xem ngươi sao? Là, ta biết đến, ta cũng luyến tiếc ba ba a. Lục Từ Từ trên mặt cười, trong lòng lại một trận khó chịu. Xem ra ta nữ nhi trưởng thành. Lục Kiến Quốc cười vỗ vỗ Lục Từ Từ vây quanh hắn tay. Kêu mau đi ngủ đi. Lục Từ Từ đứng dậy nói, hảo, kêu ba ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Lục Từ Từ thật cẩn thận đem vòng tay cất vào trong túi, trở lại phòng sau, bỏ vào trong ngăn tủ khóa lên. Thu hoạch vụ thu qua đi. Lục Từ Từ liền phải cùng Từ Tử Hân thành thân, trước mắt Lục gia hạt thóc cũng thu không sai biệt lắm, ngày hôm sau đem Lục Kiến Lâm gia hạt thóc thu xong sau. Lục Kiến Quốc liền chuẩn bị tìm thợ mộc tới làm của hồi môn. Trương thợ mộc chính là bọn họ thôn người trên, này trong thôn gả nữ của hồi môn cùng bàn ghế giường những cái đó đều là xuất từ Trương Thợ Mộc tay. Trương Thợ Mộc hiện tại cũng 50 hơn tuổi, nhi tử cũng 30 tới tuổi, con kế nghiệp cha, hiện giờ có sống đều là hai phụ tử làm. Trương Thợ Mộc nhi tử đến Lục gia nhìn thoáng qua Lục Kiến Quốc chuẩn bị những cái đó vật liệu gỗ, vô vật liệu gỗ một trận manh khen, Lục Thúc, này đó vật liệu gỗ đều là ngươi tìm à. Đúng vậy. Lục Kiến Quốc cũng vô những cái đó vật liệu gỗ, còn có thể nghe đến đầu gỗ kia mùi thơm hương vị. Đây chính là gỗ Nam A. Lục Thúc, ngươi ở nơi nào tìm được? Lục Kiến Quốc ha hả cười hai tiếng nói, này đó vật liệu gỗ vẫn là ta tuổi trẻ thời điểm tìm đâu, liền ly huyện thành không xa, ta còn chở mấy km mới đem bọn họ trở về đâu. Hiện tại kia phiến sơn đều tu thành nhà ở. Hảo gia hỏa A. Trương Thợ Mộc nghe khí vị, hỏi, Lục Thúc, ngươi liền đánh cái ngăn tủ, đánh cái tủ quần áo sao? Lục Kiến Quốc không chút nghĩ ngợi nói, này nào đủ A. Trước 56 còn không có ở cư xong. Nhà người khác gả nữ nhi, chính là làm tủ quần áo làm ngăn tủ, Lục Kiến Quốc cảm thấy, nếu là cùng người khác giống nhau, không phải có vẻ nhà bọn họ nữ nhi không đặc biệt sao. Trương Siêu A. Ta cảm thấy đi này còn hẳn là thêm chút, ngươi xem thêm cái giường thế nào A. Kia cảm tình hảo A. Nhà ngươi nhiều như vậy vật liệu gỗ, đủ A. Kia hành ngươi liền lại cho ta thêm một cái giường, lại thêm một cái bàn nhỏ, ghế nhỏ, đến lúc đó từ từ có thể đặt ở trong phòng. Chính mình muốn làm một cái gì cũng phương tiện. Hành. Trương Siêu sảng khoái đáp ứng, ngay sau đó hỏi, Lục Thúc, nghe nói này từ từ mọi tử ngày lành là ở Quốc Khánh Tiết. Đúng vậy. Nay không làm mấy thứ này tốn thời gian sao, liền nghĩ sớm một chút cho các ngươi lại đây làm. Cũng là, Lục Thúc ngươi suy xét thật chu toàn. Ta xuống dưới hỏi lại hỏi từ từ còn có cái gì yêu cầu. Lục Kiến Quốc nói trong lòng cũng là cao hứng. Nói vậy nếu là Lục từ từ mụ mụ còn sống, cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Lục Kiến Quốc ở nhà siêu tâm trạm đất từ từ của hồi môn. Mà Lục từ từ cùng Lục Khánh Phúc bọn họ sáng sớm liền đến từ từ Hân gia, hôm nay là từ từ Hân gia thu hạt thóc. Trần Thục Phân làm người xử thế vẫn luôn rất kém cỏi, nửa điểm mệt đều không thể ăn, này dẫn tới rất nhiều người đều không muốn cùng nàng ở chung. Nhà người khác thu hạt thóc, phụ cận hàng xóm trong nhà có thể rút ra tay đều sẽ đi hỗ trợ, sau đó đợi cho hàng xóm ra thu thời điểm, chính mình ra lại đi đổi công. Chính là Trần Thục Phân chưa bao giờ đi đổi nhà người khác công, nàng tổng cảm thấy người khác giúp hắn là hẳn là, sau lại chậm rãi liền không còn có người trợ giúp bọn họ. Trần Thục Phân mắt thấy lần này nhiều như vậy mấy cái tráng hán hỗ trợ, trong lòng cũng là cao hứng khẩn. Liền xem Lục từ từ ánh mắt đều mang cười. Lục từ từ tiến lên hô thanh, thẩm. Trần Thục Phân cũng là mang theo sắc mặt tốt nói, từ từ tới A. Mau, trong phòng ngồi. Lục từ từ đem Lục Khánh Phúc trong tay rau dừa tiếp nhận, mang tiến phòng bếp. Trần Thục Phân thấy nhanh chóng tiến lên tiếp nhận, vẫn là ta đến đây đi. Tử Hân hắn sáng sớm liền đi ngoài ruộng cắt bông lúa, muốn giữa trưa mới trở về đâu. Lục từ từ cũng phía chính phủ trở về nàng một cái cười, ân, thẩm, ngươi trước mang ca ca ta nhóm đi ngoài ruộng đi. Là. Trần Thục Phân cười nói, quay đầu lại hỏi, ngươi không đi sao? Lục từ từ sửng sốt một chút, còn không có mở miệng, Lục Khánh Phong liền nói, từ từ đương nhiên không đi, bên ngoài thái dương như vậy liệt, nàng đi làm gì? Trần Thục Phân trước mắt cũng không dám cùng Lục Khánh Phong đối nghịch, nàng còn trông cậy vào bọn họ giúp nàng thu hạt thóc đâu. Chỉ có thể bồi một trương gương mặt tươi cười nói, cũng là, trách ta suy xét không chu toàn, chúng ta đây đi thôi. Thẩm. Lục từ từ ngắm trong phòng liếc mắt một cái, gọi lại xoay người Trần Thục Phân. Đại tẩu phòng ở nơi nào? Ta đi xem nàng cùng hải tử. Nga, ngươi đại tẩu đi ngoài ruộng cắt cỏ heo. Hải tử ở trên giường ngủ đâu? A. Lục từ từ giật mình nhìn nàng. Ngay sau đó nói, này đại tẩu còn không có ở cữ xong đi. Trần Thục Phân không sao cả dùng người từng trải thân phận nói, nào có như vậy tiểu khí, năm đó ta không cũng giống nhau, còn không phải mới vừa sinh Tử Hân liền hạ điền làm việc sao. Thẩm, này mới vừa sinh xong hài tử, ở cữ là rất quan trọng, chỉ có ở cữ nghỉ ngơi tốt, về sau mới sẽ không có như vậy nhiều bệnh. Hiện tại liền cơm đều ăn không được, ai còn đi quản về sau a ta nói từ từ a, này về sau sự tình ai nói đến thanh nha. Ta hiện tại không phải hảo hảo sao, không có nơi nào không thoải mái. Lại nói Tử Hân mãi mãi ta bà đi, nàng hiện tại 90 hơn tuổi, không cũng vẫn là khỏe mạnh thực, mỗi ngày đều bò lên bò xuống làm việc sao. Ta nói những cái đó ở cư A, kỳ thật chính là lấy tới lừa dối người. Lục từ từ thực không tán đồng Trần Thục Phân cách nói. Trước 57 uy cậu đều không ăn. Lục Khánh Phúc bọn họ lại nói, được rồi Thẩm Nhi, chạy nhanh mang chúng ta đi ngoài ruộng đi. Những việc này Nhi liền không cần lại nghị luận. Từ từ, ngươi cũng đừng động nhà bọn họ những cái đó phá sự. Là, chúng ta đi thôi. Trần Thục Phân trong lòng đối Lục Khánh Phúc câu kia phá sự có điểm khó chịu, còn là cười xoay người. Mà Lục Từ Từ đứng ở tại chỗ thật lâu đều không thể từ loại chuyện này chung phục hồi tinh thần lại. Không bao lâu Đồng Nhan liền có một bối cỏ heo từ bên ngoài vào được. Lục Từ Từ nghe được tiếng vang sau, chạy nhanh đi lên tiếp nhận Đồng Nhan trong tay cỏ heo nói, đại tẩu, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi, ngươi này còn ở cữ đâu, như thế nào có thể đi ra ngoài cắt cỏ heo đâu. Đồng Nhan thấy là Lục Từ Từ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đem thân mình sau này lui lui nói, ta không như vậy kiểu quý. Này không phải kiều quý không kiều quý vấn đề, đây là sẽ rơi xuống di chứng. Cảm ơn ngươi A Từ Từ, ta không có việc gì. Nói xong câu đó, Đồng Nhan mới hỏi, ngươi như thế nào còn ở nhà? Mọi người đều đi thu hạt thóc. Lục Từ Từ ừ một tiếng nói, ta không muốn làm những chuyện này, ca ca ta nhóm đều đi, ngươi cũng đừng đi, ngươi chạy nhanh đi trong phòng nghỉ ngơi. Đồng Nhan vừa nghe hiểu rõ, lại đối Lục Từ Từ oán giận, ta nhưng không có như vậy nhiều ca ca hỗ trợ. Lục Từ Từ. Nàng đều còn không có tới kịp nói chuyện, Đồng Nhan cũng đã xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Ai, đại tẩu, ngươi đây là đi nơi nào nha? Ngươi sẽ không thật sự muốn đi ngoài ruộng thu hạt thóc đi. Bằng không đâu. Ngươi cũng đừng đi, trong nhà không phải cũng yêu cầu người nấu cơm sao? Ngươi liền ở nhà, chờ lát nữa ta tới nấu cơm, ngươi đi nghỉ ngơi là được. Như vậy Lục Từ Từ, Đồng Nhan nhưng thật ra rất dài một đoạn thời gian đều không có thấy, bất quá Lục Từ Từ càng là như vậy. Đồng Nhan trong lòng càng là có chút thấp thỏm. Lại nói nấu cơm loại sự tình này, sao có thể đến phiên nàng nha, mỗi lần trong nhà làm việc, nấu cơm đều là Trần Thục Phân chính mình trở về làm. Trần Thục Phân nói, người trẻ tuổi phải đi ngoài ruộng làm việc, đại ở nhà giống cái nói cái gì nha. Không có việc gì, ta còn là đi ngoài ruộng đi. Người ở nhà liền hảo. Đồng Nhan nói còn tưởng đi ra ngoài, lại bị Lục Từ Từ ngăn cản xuống dưới. Trần Thục Phân đem Lục Khánh Phúc bọn họ đưa tới ngoài ruộng sau, cũng đã trở lại. Thấy Đồng Nhan còn đứng ở nơi đó, tức giận mắng, ngươi cái này ai ngàn đao, này Thái Dương đều mau xuống núi, ngươi còn xử tại trong nhà làm gì? Không phải chờ ta tới hầu hạ ngươi đi, còn không nhanh lên lăn đi ngoài ruộng. Đồng Nhan rũ rũ mặt, tránh đi Lục Từ Từ cùng Trần Thục Phân đi phía trước đi đến. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ta còn nói không được ngươi. Liên ngươi này đức hạnh, trừ bỏ nhà của chúng ta, chỉ sợ cũng không ai dám muốn ngươi, lúc trước Tử Long chính là mắt bị mù, mới có thể cưới ngươi, đồ vô dụng. Trần Thục Phân nói còn ở tiếp tục. Đồng Nhan dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người nói, mẹ, ta đi trước ngoài ruộng. Vậy ngươi còn xử tại nơi này làm gì? Đồng Nhan không nói. Trần Thục Phân tức giận xoay người chiều phòng bếp đi đến. Thẩm. Lục Từ Từ mở miệng kêu. Trần Thục Phân không nghĩ lý nàng, dù sao hiện tại trong nhà cũng không có mặt khác Lục ra người. Lục Từ Từ mới không đi quản Trần Thục Phân lý không để ý tới nàng, trực tiếp đi lên đi, nói, thẩm, không bằng làm đại tẩu ở nhà nấu cơm. Nàng nấu cơm. Nàng nấu cơm có thể ăn sao? Uy cẩu đều không ăn. Ta có thể giúp nàng A. Lục Từ Từ tiếp tục nói. Ngươi. Trần Thục Phân trong mắt lại là khinh thường. Trước kia Lục Từ Từ nhưng thật ra tới nhà nàng giúp quá vội, đều là hạ điền làm việc, cũng không có ở trong phòng bếp đãi quá. Trần Thục Phân không biết Lục Từ Từ chủ nghệ thế nào. Bất quá ngay sau đó lại nghĩ đến Lục gia đối Lục Từ Từ sủng ái, tưởng chỉ sợ nàng cũng không có nấu quá cơm đi. Lục Từ Từ cũng nhìn ra Trần Thục Phân băn khoăn, đến gần nàng, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói một câu. Chương 58 chảo cá. Trần Thục Phân nghe nói toàn bộ trên mặt đều tràn đầy tươi cười, ngươi nói chính là thật sự. Lục Từ Từ gật đầu đáp, đương nhiên là thật sự, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Trần Thục Phân nghĩ nghĩ, như vậy cũng hảo, dù sao hiện tại ngoài ruộng có như vậy nhiều người làm việc, nàng đi cũng có thể tìm chút nhẹ nhàng sống làm. Vì thế cười đối Lục Từ Từ nói, hành đi. Kia cơm nên các ngươi nấu. Nói quay đầu lại đối Đồng Nhan nói, vậy ngươi hôm nay liền không cần xuống ruộng, liền ở nhà cùng Từ Từ cùng nhau nấu cơm đi. Đồng Nhan không biết Lục Từ Từ đối Trần Thục Phân nói gì đó, có chút không thể tin được mà quay đầu nhìn về phía Lục Từ Từ. Lục Từ Từ cũng chiều nàng gật gật đầu, rất có một loại người yên tâm ý tứ ở bên trong. Trần Thục Phân sau khi rời khỏi đây, Đồng Nhan nhanh chóng đến gần Lục Từ Từ hỏi, ngươi vừa mới cấp mẹ nói gì đó. Đại tẩu, ngươi đã đứng một buổi sáng. Chạy nhanh đi trên giường nằm nghỉ ngơi một chút. Như vậy không hảo đi. Đồng Nhan là cái loại này trung thực người, Trần Thục Phân làm nàng lưu lại nấu cơm, ở nàng trong tiềm thức, nàng chính là lưu lại nấu cơm người, mà không phải đi trên giường nằm nghỉ ngơi người. Lục Từ Từ đem nàng hướng trong đẩy, không có gì không tốt, đại tẩu, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi, nơi này có ta đâu. Chính là. Lại qua một lát, hài tử cũng nên tỉnh, ngươi nếu không ở, hài tử đói bụng muốn ăn mãi làm sao bây giờ. Đồng Nhan vừa nghe, có lẽ là làm mẫu thân nguyên do, nàng lúc này mới hướng trong phòng đi đến, trước khi đi còn thật ngượng ngùng mà đối Lục Từ Từ nói, Từ Từ, kia nơi này liền vất vả ngươi. Không có việc gì, mau đi đi. Lục Từ Từ này vẫn là lần đầu tiên ở Từ gia nấu cơm, bất quá đối với nấu cơm loại này việc nhỏ tới nói, nàng một chút đều không sợ hãi. Trần Thục Phân chính là cái kia tính tình, vẫn luôn là lòng tham không đáy, nàng vừa mới chẳng qua là nói cho nàng, nàng ở tới trên đường, nhìn đến trong sông có mấy cái cá, nàng chờ lát nữa đi bắt mấy cái đi lên, coi như giữa trưa đồ ăn. Lần trước Lục Từ Từ bắt được cá sự tình, chuyến rất xa, Trần Thục Phân đương nhiên cũng là biết đến. Nàng vừa nghe đương nhiên cũng vui. Lục Từ Từ ở trong lòng lánh chào một tiếng, liền dẫn theo thùng đi ra ngoài. Nàng không biết trong sông có hay không cá, nhưng là nàng biết thượng một lần hắn ở trong sông là như thế nào bắt được cá. Hắn chẳng qua là ở trong nước nhặt một cái trứng tôm, sau đó lại đem chính mình từ phòng thí nghiệm mang ra tới tinh dầu đặt ở mặt trên. Cái loại này tinh dầu trùng hợp là cá thực thích hương vị, cá ngửi được hương vị, tự nhiên liền tới rồi. Mà lúc này đây, nàng tính toán dùng đồng dạng phương pháp, trứng tôm khả năng nàng không nhất định chạm vào đến, cho nên nàng liền từ chính mình phòng thí nghiệm cắt một tiểu đống lợn rừng thịt, sau đó ở mặt trên, thả một ít tinh dầu đi lên. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng còn ở mặt trên thả một chút gây tê dược. Gây tê dược sẽ không làm cá đến chết, nhưng là sẽ làm cá mất đi sức sống, như vậy phương tiện nàng có thể thuận lợi chảo cá. Cá quả nhiên là thích loại này hương vị, nàng đem thịt ném xuống đi không bao lâu, liền có mấy cái cá lớn bơi lại đây, nàng chờ cá ăn một lát thịt, chậm rãi mất đi sức sống lúc sau, nàng mới đi lên một phen đem chúng nó bắt lại. Lần này nàng bắt 3 điều. Cái kia Lục Từ Từ, quả thực chính là tà hồ, cư nhiên lại bắt được cá. Bờ sông người trên nhìn đến Lục Từ Từ dẫn theo cá đi lên, đều kinh rất cảm. Lần trước nhị nha bọn họ suýt nữa chết đuối ở trong sông sự tình, bọn họ đại gia cũng biết. Hay là này cá còn nhận người không thành. Từ từ ngươi chờ một chút. Không đi bao xa Lục Từ Từ, cư nhiên bị người gọi lại, Lục Từ Từ quay đầu nhìn lại, người này đúng là Từ Tử Hân nhóm thôn thượng. Từ từ, ta là Tử Hân bằng hữu đại ngưu, ngươi biết ta đi. Lục Từ Từ gật gật đầu, trên mặt không chút biểu tình nói, có việc. Chương 59 hầm canh cho ngươi uống. Đại ngưu gãi gãi đầu nói, cũng không có gì quan trọng chuyện này, ta chính là muốn biết ngươi này cá là như thế nào bắt được. Lục Từ Từ nhìn thoáng qua chính mình thùng cá, lại xem một cái trong sông nói, ta còn không phải là vừa mới đi xuống liền bắt được sao? Ngươi không cũng ở chỗ này thấy được sao? Ai, Từ Từ, ngươi này liền không ngay thẳng, lấy ta cùng Tử Hân quan hệ, ngươi liền nói cho ta bái. Ta nói cho ngươi lạp. Lục Từ Từ thực vô tội. Ngươi đã có thể đừng hướng ta, này sông nhỏ ta từ xuyên quần hở đũng liền ở chỗ này chơi. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy quá cá, càng đừng nói ngươi trong tay lớn như vậy. Ai, Từ Từ này chảo ca có phải hay không có cái gì phương pháp, ngươi liền nói cho ta bái. Lục Từ Từ lắc đầu, cái này ta cũng không biết, ta vừa mới cũng chính là muốn đi chạm vào một chút vật khí, ta đi xuống này đó cá liền tới rồi. Không thể nào, nơi nào có như vậy xảo sự, hơn nữa ngươi xem bọn họ cũng ở trong sông, như thế nào không có cá du qua đi à. Cái này ta cũng không biết. Không khác chuyện này. Ta liền đi trước. Ai? Đại Ngưu nhanh chóng tiến lên ngăn lại Lục Từ Từ. Từ Từ, ngươi không nói cho ta cũng đúng. Kia như vậy đi, chúng ta làm bút sinh ý. Lục Từ Từ dừng lại bước chân, tò mò nhìn hắn. Nếu không ngươi đem này cá bán cho ta. Lục Từ Từ đem cá hướng chính mình phía sau để nói. Hôm nay Tử Hân trong nhà thu hạt thóc, này cá ta là muốn lấy lại đi nấu cơm. Hạ! Này còn không phải là thu mua hạt thóc sao? Này nông thôn ai thu hạt thóc muốn ăn tốt như vậy a? Ngươi liền đem nó bán cho ta bái. Lục Từ Từ vẫn như cũ không chịu. Đại Ngưu làm người xử thế, Lục Từ Từ tuy rằng không rõ, nhưng hắn sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm nàng mua cá, này trong đó khẳng định có kỳ quặc. Đại Ngưu, ngươi thành thật nói cho ta, này cá ở trong huyện bán bao nhiêu tiền một cân? Nha a, xem ra chuyện gì nhi đều không thể gạt được ngươi, ngươi so Tử Vân thông minh nhiều. Lục Từ Từ nhìn hắn không nói chuyện, lặng lặng đang chờ đợi kết quả. Đại Ngưu nhìn thoáng qua chung quanh không ai. Mới lại thấu đi lên nói, một góc, này một con cá liền có thể lấy lòng mấy rắc tiền đâu, này ta cũng sẽ không nói cho người khác. Không bằng như vậy, chúng ta hợp tác. Nguyên thân đối cái này Đại Ngưu ký ức cũng không nhiều, trừ bỏ biết hắn cùng Từ Tử Hân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học ngoại, mặt khác thật đúng là không biết. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không phải một chản đèn cạn dầu, rốt cuộc làm bằng hữu, hôm nay Từ Tử Hân ra thu hạt thóc, mà hắn ở chỗ này du ngoạn. Nếu thật sự cầm Hân trở thành là bằng hữu nói, như vậy hắn nhất định sẽ đi hỗ trợ. Huống chi này Tử Hân mới từ bộ đội trở về, đối trong nhà việc nhà nông lại đến một lần nữa bắt đầu sờ soạn. Chỉ bằng điểm này Lục Từ Từ liền cảm thấy hắn cùng Từ Tử Hân quan hệ cũng không sao tích. Lục Từ Từ tránh đi hắn, tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Uy, Lục Từ Từ, ngươi không phải tưởng mua ta tin tức, chính mình độc chiếm đi. Lục Từ Từ cảm thấy thực buồn cười, quay đầu nói, ta nhưng không có muốn độc chiếm ý tứ, Hà Liên ở nơi đó, ngươi có thể chính mình đi xuống chảo cá. Đại Nghiêu, phi, cái gì ngoạn ý nhi? Lục Từ Từ không có phản ứng hắn, tiếp tục hướng phía trước đi đến, không đi bao xa, liền nghe được bùm một tiếng. Không cần tưởng, nàng cũng biết chuyện gì xảy ra, cũng không quay đầu lại hướng Từ Từ Hân ra đi đến. Từ Từ Hân ẩm thực thói quen tương đối thanh đạm, cũng không thích ăn quá cay đồ vật, cho nên lần này Lục Từ Từ lựa chọn làm cá hầm cải chua. Nông thôn trên cơ bản từng nhà đều có một cái bình lớn, bên trong các loại dưa chua, Trần Thục Phân cũng làm một ít dưa chua ở bên trong. Lục Từ Từ đem cơm nấu ở trong nồi, liền đi sắt cá, rửa sạch sẽ liền bắt đầu ở một khác nồi nấu xào dưa chua. Người được khí vị Đồng Nhan đứng dậy đi ra. Từ Từ, này cá là nơi nào tới a? Lục Từ Từ không chút nào giấu giếm nói, trong sông chảo, ta còn cho ngươi bắt một cái cá trích, chờ lát nữa hầm canh cho ngươi uống, ngươi hiện tại đang ở cữ, bổ thân mình nhưng quan trọng. Chương 60 lười người nhiều tắc quái. Đồng Nhan có một cái chớp mắt cảm động. Trừ bỏ nhà mẹ đẻ người nhớ thương nàng ở cữ, không ai nhớ thương nàng, Lục Từ Từ này vẫn là trừ bỏ nhà mẹ đẻ người ở ngoài cái thứ nhất. Nàng sinh hài từ sau, nhà mẹ đẻ cho nàng cầm 100 cái trứng gà, 5 chỉ gà lại đây, nói là ở cữ thực mệnh thân mình. Hơn nữa hải tử muốn ăn mãi, dinh dưỡng theo không kịp nói, thân thể sẽ suy sụp. Nhưng là Trần Thục Phân mỗi ngày buổi sáng liền cho nàng nấu 2 cái trứng gà, nàng sau lại nói cho Trần Thục Phân nói, mẹ, ta còn đói. Trần Thục Phân quay đầu lại không sắc mặt tốt nói, đói đói đói, liền biết đói, nằm ở trên giường đánh giấm không làm còn có thể đói. Ta xem ngươi chính là lười người nhiều tắc quái. Đồng Nhan không đang nói chuyện, nàng liền hy vọng Từ Tử Long có thể sớm chút trở về. Ngày hôm sau buổi sáng, Trần Thục Phân vẫn như cũ cho nàng bưng 2 cái trứng tráng bao đến phòng, trong chén tràn đầy một chén canh. Nàng lạch cạch một tiếng, cầm chén gác ở ly giường có nhất định khoảng cách ngăn tủ thượng, đối nằm ở nơi đó có chút suy yếu Đồng Nhan nói, chạy nhanh lên ăn, đừng đến lúc đó đem ngươi cấp chết đói, còn lại ta. Nhìn Trần Thục Phân rời đi bóng dáng, Đồng Nhan nước mắt không tự giác chảy ra. Ngày thứ 3, Từ Tử Long đã trở lại. Nhưng là Trần Thục Phân căn bản liền không cho Từ Tử Long chiếu cố Đồng Nhan cơ hội. Nàng nói, Tử Long, Đồng Nhan này mới vừa sinh hài tử, gần nhất ngươi vẫn là không cần về phòng ngủ, liền cùng Tử Hân tễ một tễ. Từ Tử Long cự tuyệt nói, mẹ, nhìn ngươi nói, Đồng Nhan là thê tử của ta, ta tự nhiên sẽ chiếu cố nàng, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Thục Phân lập tức quát, ngươi biết. Ngươi biết cái gì a? Đừng cho là ta không biết các ngươi những người trẻ tuổi này tưởng chính là cái gì. Cho ngươi đi cùng Tử Hân tễ tễ làm sao vậy? Hài tử hiện tại cũng không có việc gì, ngươi ngốc 2 ngày liền chạy nhanh đi ra ngoài làm việc. Từ Tử Long đương đây là Trần Thục Phân đối Đồng Nhan chiếu cố, trong lòng còn có điểm vui mừng. Hắn mới vừa đem việc này nói cho Đồng Nhan đều còn không có tới kịp nói chuyện, Từ Tử Long đã bị Trần Thục Phân kêu đi rồi. Mãi cho đến hiện tại, Đồng Nhan cũng không có thể đơn độc cùng Từ Tử Long nói thượng lời nói. Liền lấy hôm nay sớm tới tìm nói, sớm, Trần Thục Phân khiến cho Từ Tử Hân cùng Từ Tử Long đi ngoài ruộng, 2 huynh đệ điểm này nhưng thật ra thực nghe lời, tưởng sớm một chút đem hạt thóc thu, cầm màn thầu vừa đi vừa ăn rời đi. Đợi cho bọn họ đi rồi, Trần Thục Phân mới làm Đồng Nhan đi cắt cỏ heo. Trần Thục Phân ác độc, người ngoài đều như vậy xem, nhưng ở huynh đệ 2 người trước mặt, nàng biểu hiện đối Đồng Nhan cũng là man tốt. Bọn họ chưa từng hoài nghi. Ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Đồng Nhan đột nhiên hỏi Lục Từ Từ. Đang ở nấu cơm Lục Từ Từ nghe nói, cười cười nói, chúng ta là người một nhà a. Người một nhà đương nhiên muốn lẫn nhau chiếu cố. Đồng Nhan vành mắt hồng hồng. Lục Từ Từ đối cái này đại tẩu cái nhìn vẫn là tương đối tốt, chính là mềm yếu một chút. Cố Tiểu Chi tới cửa tới khi dễ Lục Từ Từ thời điểm, nàng không có giúp quá bọn họ, ngược lại có một lần, nàng còn thế Lục Từ Từ ăn một trưởng. Cho nên, mặc kệ là hiện tại Lục Từ Từ, vẫn là nguyên thân, đối Đồng Nhan cảm giác đều cũng không tệ lắm. Đại tẩu, kỳ thật ngươi hẳn là phản kháng. Lục Từ Từ nói. Đồng Nhan dọn đem ghế dựa ngồi ở bên cạnh, thở dài nói, Từ Từ, ngươi cùng Tử Hân thành thân sau, có thể phân ra liền không cần ở cùng một chỗ. Mẹ nàng đau Tử Hân, không chuẩn Tử Hân đi nói, nàng liền đáp ứng rồi. Kia còn không phải cùng tồn tại dưới một mái hiên. Đại tẩu, phân ra không thể giải quyết căn bản vấn đề, chỉ có ngươi cường đại lên, cùng nàng đối nghịch, nàng mới sẽ không như vậy đối với ngươi. Đồng Nhan đồng tử phóng đại, kinh ngạc kêu lên, ngươi nói cái gì? Cùng mẹ đối nghịch. Đồng Nhan nói xong mới hậu chi hậu giác hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, ngay sau đó đi đến Lục Từ Từ bên người, hạ giọng nói, loại chuyện này chính là trăm triệu làm không được, không bị người mắng chết mới là lạ. Chương 61 suy bụng ta ra bụng người. Đại tẩu, chính là ngươi không làm như vậy, ngươi liền sẽ vinh viễn bị khi dễ. Đồng Nhan nói, tổng so với bị người chọc cổ sống hảo. Lục Từ Từ nghe những lời này, nhớ tới Lục Kiến Quốc câu kia không cần cùng Trần Thục Phân tranh luận nói. Nàng không biết những người này đây là cái gì phong kiến tư tưởng. Con dâu cùng bà tranh luận, vì cái gì liền nhất định phải là con dâu sai, kia bà suy bụng ta ra bụng người đối bọn họ còn sẽ tranh luận cùng bất hiếu sao. Dù sao nàng làm không được như vậy. Ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng, ngươi nếu cả ngày ở trước mặt ta nháo chuyện xấu, như vậy ngượng ngùng. Lục Từ Từ lại nhìn về phía Đồng Nhan thời điểm, Đồng Nhan lại nói, hiện tại ngươi liền so với phía trước ngươi hảo. Tuy rằng phía trước là bọn họ không đúng, nhưng ngươi như vậy đối mẹ, người ngoài là sẽ chỉ trích. Đại tẩu, nhật tử là quá cho chính mình xem, cùng người khác không có quan hệ. Ta nhật tử là quá cho ta chính mình hạnh phúc, không phải người khác dăm ba câu liền có thể làm ta thay đổi. Ai, chính là này trưởng bối vẫn là trưởng bối A. Nàng chính mình đều không có trưởng bối dạng, ta làm gì phải có vãn bối dạng. Người là lẫn nhau, đại tẩu ngươi rất tốt với ta, ta liền đối với ngươi hảo, bọn họ đối ta không tốt, ta tự nhiên cũng không cần thiết phải đối bọn họ hảo. Lục Từ Từ nói đem cá ngã vào khai trong nồi. Đại tẩu, ngươi không ở cữ, đại ca liền không có tỏ thái độ sao. Đồng Nhan rũ túi lầu nói, hắn không biết. Lục Từ Từ giật mình, cùng chung chăn gối hai người, cư nhiên không biết đối phương sinh hoạt, đây là cái gì phu thê à. Đồng Nhan lúc này mới đem trong khoảng thời gian này Trần Thục Phân là như thế nào chi Từ Tử Long đi ra ngoài làm việc, ở nhà thu thập chuyện của nàng nói cho Lục Từ Từ. Nàng không phải một cái nguyện ý cùng người khác nói chuyện phiếm người, càng không phải một cái nguyện ý đem chính mình sự nói cho người khác người. Có lẽ là bởi vì Lục Từ Từ đối nàng quan tâm, cũng có lẽ là bởi vì Lục Từ Từ lập tức liền phải gả lại đây, muốn trước tiên làm nàng biết nơi này sinh hoạt. Liên toàn bộ toàn nói cho Lục Từ Từ. Lục Từ Từ nghe xong, sắc mặt dị thường khó coi. Đại tẩu, sẽ đi qua, đều sẽ quá khứ, này cá cũng không sai biệt lắm, ta đem cá trích cấp hầm ở trong nồi sau, liền đi gọi bọn hắn trở về ăn cơm. Ta đi thôi. Đồng Nhan trực tiếp xem nhẹ rất Lục Từ Từ nửa câu đầu lời nói, trực tiếp tiếp nhận câu nói kế tiếp nói. Lục Từ Từ vội vàng giữ chặt Đồng Nhan, ngươi đi làm gì nha? Bên ngoài thái dương như vậy liệt, ngươi còn ở cữ, không thể phơi nắng, chạy nhanh đi trong phòng nằm đi, ta đi là được. Đồng Nhan vẫn là cảm động, ngay sau đó nói, ta đây ở chỗ này nhìn trong nồi hỏa. Không cần ngươi không cần ngươi, trong nồi hỏa vừa vặn thích hợp, xài cũng sẽ không rơi xuống, ngươi liền đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lục Từ Từ nói đơn giản đem Đồng Nhan đẩy mạnh phòng. Lục gia đồng ruộng ly Lục gia có một khoảng cách, Lục Từ Từ quá khứ thời điểm, đại gia đang ở ngoài ruộng vội khí thế ngất trời. Lục Từ Từ đi qua đi kêu Từ Tử Hân. Từ Tử Hân trong tay chính ôm một phen đông lúa bỏ vào máy đập lúa, nhìn đến Lục Từ Từ lại đây, đem hạt thóc đánh xong sau dư lại rơm dạ ném vào thảo đôi, lại từ Trần Thục Phân trong tay tiếp nhận một phen. Mới đối Lục Từ Từ nói, Từ Từ sao ngươi lại tới đây? Liền chiếc mũ đều không mang, chạy nhanh trở về. Lục Từ Từ nhìn thoáng qua không chụp mũ Từ Tử Hân, còn nói ta đâu? Lục Từ Từ không phải không nghĩ chụp mũ, là không có tìm được mũ. Ta là tới kêu các ngươi trở về ăn cơm. Từ Tử Hân lên tiếng nói, chúng ta đây thu được nơi đó liền trở về, ngươi chạy nhanh trở về. Ta quần áo ở bên kia, ngươi đem nó đỉnh ở trên đầu. Lục Từ Từ nga một tiếng, đi qua đi từ bờ ruộng thượng cầm lấy Từ Tử Hân quần áo đã sớm bị thái dương nướng tiêu, bất quá còn có nhàn nhạt bổ kết thanh hương vị. Lục Từ Từ đôi tay đem quần áo chống ở chính mình đỉnh đầu nói, ta đây ở chỗ này chờ các ngươi đi. Chờ chúng ta làm gì? Chạy nhanh trở về. Chương 62 ra mặt đặc hậu. Trần Thục Phân lúc này cũng đưa người tốt, vui cười đối Lục Từ Từ nói, đúng vậy, Từ Từ ngươi chạy nhanh trở về đi, nơi này thái dương quá lớn. Lục Từ Từ ở Trần Thục Phân trước mặt, nhưng không nghĩ quá yếu, từ Đồng Nhan nói tình huống tới xem, không chừng cái này Trần Thục Phân về sau như thế nào đối nàng. Nếu về sau cũng muốn làm đến gà chó không yên, hiện tại trước làm nàng thấy rõ ràng chính mình là cái dạng gì người. Hành, kia thẩm ngươi liền ở chỗ này chậm rãi vội đi. Ta liền đi về trước. Trần Thục Phân khỏe miệng chịu chịu, ở trong lòng mắng một câu. Lục Từ Từ về đến nhà thời điểm, Đồng Nhan đã ở phòng bếp. Lục Từ Từ chạy nhanh đi lên hỏi, đại tẩu, ngươi như thế nào liền dậy a? Ngươi không phải đi gọi bọn hắn sao? Ta ở nhà cũng không có việc gì, không bằng cầm chén đũa cấp bày biện hảo, chờ bọn họ trở về liền có thể ăn. Đại tẩu, ngươi nha, hiện tại đúng là nghỉ ngơi thời điểm, ngươi quản người khác làm gì a? Lục Từ Từ đi lên tiếp nhận Đồng Nhan trong tay chén đũa, lại phiết đầu đối nàng nói, đại tẩu cá trích canh hẳn là có thể uống lên, ta đi trước cho ngươi thịnh một chút. Ta còn là chính mình đến đây đi. Đồng Nhan nói chính mình đi thịnh một chén, đây là nàng lần đầu tiên uống cá trích canh, kia mỹ vị vẫn là làm nàng lăng. Từ Tử Hân bọn họ trở về thời điểm, Đồng Nhan đang ở ăn canh, bọn họ nhưng thật ra ở bên ngoài đã nghe tới rồi hôm nay trong phòng bếp bất đồng mùi hương, khá vậy không nói thêm gì. Chỉ có Trần Thục Phân đi đến Đồng Nhan trước mặt, hắt một khuôn mặt, nhỏ giọng hỏi, ngươi này uống chính là cái gì canh?